Nghe thời ánh như vậy thống khoái mà đồng ý, không có cùng tiểu thuyết chung những cái đó linh thú dường như có kẻ mặc cả, Cổ Nguyệt càng thêm cảm thấy thời ánh thực chi kỳ a. Thoáng có chút đắc ý nàng nghĩ nghĩ, qua đi 2 tháng tu luyện tiến độ sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì nàng mỗi ngày đều ăn tam gia yêu linh hạch kiêm sử dụng lôi trận, sử thể chất trưởng thành sau, có thể ở đạt tới thể chất cực hạn trước, vô hạn chế tu luyện. Nhưng hiện giờ 2 tháng qua đi, nàng trong tay yêu linh hạch vô luận cái gì phẩm giai đều đã tiêu hao xong, lôi trận vấn đề, Cổ Nguyệt ở quyết định tiến vào nụ hoa không gian tu luyện trước ở trong đầu truyền thừa tìm tòi hạ, là có thể ở nội bộ không gian bố trí, cho nên nàng mới có thể tưởng trước tu luyện một trận, rốt cuộc hiện giờ chính mình nhìn như bị nhốt, thực tế tình cảnh lại phi thường an toàn. Ngược lại là kén tầm bên ngoài, vô luận có bao nhiêu đại kỳ ngộ, tu vi không đủ lấy không được tay chung quy là nói xuông. Cho nên ở tình cảnh an toàn dưới tình huống, tăng lên tu vi là quan trọng nhất, nhưng cửu chuyển kỳ cùng mặt khác mấy cái cảnh giới bất đồng, từ cửu chuyển tiến giai đến trúc cơ kỳ, sở cần linh khí lượng là phía trước 8 chuyển tổng hòa, ở không có yêu linh hoạch, chỉ dùng lôi trận dưới tình huống tu luyện, sẽ là một đoạn dài dòng thời gian. Hơn nữa ở Tông Nhi dẫn người cho nàng giữ thể diện sau, nàng lúc ấy tuy rằng có chút đắc ý, lúc sau lại cảm thấy vẻ ngoài, trang cao nhân nhất thời sảng. Lúc sau bị vạch trần nói đã có thể quá mất mặt, hơn nữa đồ đệ đã trúc cơ kỳ, sư phó lại ở luyện khí kỳ, thế nào cũng nên sư phó tu vi so đồ đệ cao đi. Cho nên Cổ Nguyệt gần nhất có cái giá vọng, chính là trở thành thật cao nhân, tu luyện đến so đồ đệ càng cao cảnh giới. Hiện tại cơ hội khó được cho nên nàng cẩn thận tính toán hạ thời gian tốc độ chạy tỷ lệ trả lời nói, tối cao thời gian tốc độ chạy, ngoại giới thời gian tạm định 7 ngày, cùng ngoại giới liên tiếp cắt đứt. 7 ngày thời gian, hơn nữa cắt đứt không gian tiêu hao, ước chừng muốn tiêu hao 8 khối cực phẩm linh thạch. Thời ánh nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Cổ Nguyệt, ám đạo, truyền thừa nói cực phẩm linh thạch tại hạ giới tu sĩ lúc đầu là cực kỳ chân quý tồn tại, là lớn mạnh linh mạch nhu yếu phẩm, chủ nhân bỏ được như thế tiêu hao sao? Hơn nữa 7 ngày vạn lần thời gian tốc độ chạy, tương đương với 200 năm thời gian, buồn kẻ tu luyện, chủ nhân chịu đựng được sao? Cổ Nguyệt gật gật đầu. Nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết chính mình nhược điểm, nhìn như vô dục vô cầu, thực tế lại luôn là bị chung quanh phân tán lực chú ý, còn tương đương không chịu nổi tịch mịch. Nếu là tại ngoại giới, tu luyện một đoạn thời gian nàng khẳng định sẽ nhẫn mại không được cấp chính mình tìm lý do chạy ra đi giải sầu tịch mịch, chỉ có hiện giờ này nửa bị cầm tù dưới tình huống. Nàng có thể dùng tăng cường tu vi sớm ngày thoát vây cổ vũ chính mình kiên trì đi xuống. Tùy tay lấy ra hơn 10 khối cực phẩm linh thạch giao cho thời ánh, Cổ Nguyệt thở sâu, lộ ra một bộ chịu chết quyết tuyệt biểu tình, gian nan nói, linh thạch cho ngươi, nếu tới rồi thời gian ta còn không có ra tới, ngươi liền tiếp tục dùng còn thừa linh thạch duy trì không gian, thẳng đến ta ra tới hoặc linh thạch tiêu hao xong mới thôi. Cung chuyên thừa nói không giống nhau, chủ nhân rất hảo phóng A. Tùy tay hơn 10 khối cực phẩm linh thạch, nếu nó càng ngoan một ít, chủ nhân có thể hay không đưa nó một khối đâu. Thời ánh ánh mắt sáng lên, lưu trữ nước miếng tay nhỏ vung lên, hơn 10 khối cực phẩm linh thạch nháy mắt không thấy bóng dáng, không biết bị nó tàng đi nơi nào. Chủ nhân xin yên tâm tu luyện, ta sẽ hảo hảo duy trì không gian, kiên quyết không lãng phí một chút linh khí đắc. Người thích linh thạch. Cậu Nguyệt thấy nó này phản ánh, như suy tư gì hỏi ra khẩu. Gật gật đầu, thời ánh đôi mắt tỏa sáng nói, đương nhiên rồi. Vạn vật sinh trưởng đều không rời đi linh khí, chúng ta thời chi hoa nhất tộc cũng là như thế, cùng đồ ăn cộng sinh là nảy mầm, sinh trưởng yêu cầu, nhưng nếu không có linh khí tầm bổ, chúng ta cùng đồ ăn đều trưởng không ra A. Cho nên linh thạch cùng đồ ăn giống nhau, đều là càng nhiều càng tốt. Một khi đã như vậy chờ ta tu luyện kết thúc, còn thừa linh thạch liền đều tặng cho ngươi. Nghe vậy Cổ Nguyệt cười, ân. Định kỳ đầu huy linh sủng là chủ nhân trách nhiệm. Làm linh sủng đói bụng cũng không phải là chủ nhân tốt, nàng nói xong vây vây tay, trực tiếp đánh nở hoa bao không gian tiến vào trong đó, làm thời chi hoa khế ước chủ, ra vào nụ hoa không gian là có thể từ nàng chính mình khống chế, hoặc thời ánh khống chế. Ngoại giới, thời ánh thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt cảm động ôm khăn tay nhỏ sát căn bản không tồn tại nước mắt, chủ nhân thật tốt. Ách! Thật không biết khăn tay khi nào lại về tới nó trong tay. Không biết chính mình linh sủng ở bên ngoài lại bán manh, tiến vào nụ hoa không gian nội Cổ Nguyệt, nhìn nhìn cái này lớn nhỏ trường vạn bình không gian, ám đạo thanh lớn như vậy không gian, gieo trồng ngân tâm mục lại vẫn muốn không minh thạch, rông ruột mở rộng diện tích, thời chi hoa cùng ngân tâm mục đều là không thể tưởng tượng tồn tại sau, liền vội vàng lắp khối cực phẩm linh thạch, khởi động hảo càng cao phẩm cấp lôi trận bàn sau. Lại lấy ra chữ vật đai lưng nội còn thừa đại bộ phận cực phẩm linh thạch, trồng chất ở không gian nội, xem số lượng lại có mấy trăm mau nhiều, mà theo nàng động tác, nguyên bản trống giống, cái gì đều không có nụ hoa không gian nội, linh khí nhanh chóng bước lên ngưng tụ, tràn ngập ở không gian trong vòng, tương đương với một cái cỡ trung linh mạch phát ra linh khí, ngưng tụ tại đây vạn không căn cứ gian, hẳn là cũng đủ dùng. Như vậy nghĩ nàng bước vào lôi trong trận, bắt đầu buồn thẻ, ngày qua ngày tu luyện chung. Cùng lúc đó, Vu Tông mang theo đoàn người ở bí cảnh lang bạt hơn 2 tháng thời gian, mọi người đều thu hoạch xa xỉ, cũng càng ngày càng tới gần trung tâm khu vực, nóng lòng khống chế bí cảnh, tìm kiếm sư phó Vu Tông, biết rõ trung tâm khu vực tính nguy hiểm không phải hắn tu vi có thể đặt chân, như cũ kiên trì hướng trung tâm khu vực tới gần, liền ở hắn mang theo mấy người, bước vào một mảnh cự rừng trúc khi. Một trận địa từ gió lốc đông nhiên xuất hiện, từ mọi người trên người quét qua, địa từ gió lốc qua đi, đoàn người thân ảnh đều biến mất không thấy. Lại là địa từ gió lốc. Gì? Vì sao chính mình sẽ nói lại tự? Chính mình chỉ là nghe Thủy Kỳ Lân nói hắn gặp được quá địa từ gió lốc, chính mình lại không tự mình trải qua quá. Bị địa từ gió lốc bao phủ trụ kia một khắc, Vu Tông trong đầu hiện lên cái này ý niệm, thế nhưng bản năng đối địa từ gió lốc cảm giác thân thiết, ngay sau đó mất đi ý thức. Thiên đạo. Nhi tạp. Bên trong quá nguy hiểm, vẫn là trước thăng cấp, lại đi ra ngoài A. Ngoan, bằng không chờ đi ra ngoài ngươi phải bị tức phụ đè ép, thuận tiện cho ngươi tiểu đệ thật dài cái. Đường Vu Tông lại lần nữa khôi phục ý thức khi, đã thân ở một cái nơi nơi đều là đỏ như máu địa phương. Còn lại người chờ đều ở các nơi khôi phục ý thức, chỉ có Minh Trận thế nhưng xui xẻo ở một cái to lớn loài chim yêu thú xào trung tỉnh lại. Cùng một con thật lớn đôi mắt đối diện thượng sau, không đến một giây hắn lại hôn mê bất tỉnh ai. Cho dù đi theo thiên đạo nhi tử bên người, nên bị ghét bỏ thời điểm vẫn là bị ghét bỏ a. Thật không biết hắn như thế nào đắc tội thiên đạo. Đảo mắt cửu thiên qua đi, nho nhỏ thời ánh ngồi ở ngân tâm một thượng, đôi tay phủng linh thạch, nhàn nhã tới lui một đôi cẳng chân, nghiêm túc duy trì bên trong không gian thời gian tốc độ chảy, kén tầm nội không thấy thiên nhật, chỉ có dạ minh thạch quang mang lập lòe. Một bên đồng hồ cát không ngừng sái lạc tê xa, nó biên phủng linh thạch, biên nhìn đồng hồ cát, đồng thời cảm giác chính mình bản thể không gian. Đồng nhiên, nó trên mặt hiện lên vui mừng, đồng thời, nó bên cạnh tinh mang chợt lóe, một bóng hình treo không đứng ở nó trước mặt, thời ánh vẻ mặt vui sướng bay qua đi, chủ nhân, ngài rốt cuộc ra tới lạc. Vánh ánh, sao? Đã lâu không thấy. Khi tốc khác biệt, làm ở không gian vượt qua gần 300 năm. Mãn đầu góc tu luyện, đại não cơ hồ sơ cứng cổ nguyệt phản ứng trì độn, một hồi lâu, mới ở thời ánh vui mừng nhuyễn manh biểu tình trung, trong đầu hiện lên hiện đại, xuyên qua sau ký ức, tìm về không gian ngoại thời gian, cùng với so dài lâu buồn kẻ tu hành thời gian chung ngắn nhỏ lại xuất sắc, chân chính thuộc về chính mình thời gian. Tu vi đại trướng vui sướng, bị thiếu chút nữa bị lạc ở thời gian nội sợ hai đánh rớt, cổ nguyệt cái chán tiết ra vài giọt mồ hôi lạnh, ám đạo. Về sau cũng không thể như vậy sang bậy, tu vi trưởng thành mau là không tồi, nhưng nếu bởi vậy bị lạc thành một cái chỉ biết tu luyện đầu gỗ, mất đi nhân tính kia mới không đáng, xem ra về sau nụ hoa không gian muốn thận dùng A. Thời ánh lo lắng nhìn cổ nguyệt, chủ nhân, ngài làm sao vậy? Tiến triển không thuận lợi sao? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm đâu. Ta không có việc gì, chỉ là trong lúc nhất thời không quá thích đứng hai bên khi tốc tướng phản. Cổ nguyệt lắc đầu. Thần sắc ôn hòa nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Vánh ánh nguyện ý vi chủ nhân làm bất luận cái gì sự, mới không vất vả đâu. Thời ánh không ngừng bay múa ở cổ nguyệt bốn phía, nghi hoặc nói, bất quá, chủ nhân ngài xem lên theo vào đi trước có chút không giống nhau đâu. Đại khái là tu vi trưởng thành tạo thành hơi thở thay đổi đi. Cổ nguyệt chống cằm, có chút hối hận nói, về sau không bao giờ có thể như vậy làm bừa, không ngừng tu luyện. Làm cho ta cảm giác cả người tâm đều khô khốc, hiện tại không biết vì sao, trong lòng hảo bực bội, tổng muốn tìm người đánh một trận, cũng không biết là chuyện như thế nào. Nghe vậy, thời hoánh nghiêng đầu nghĩ nói, này hẳn là bắt loạn tự thân thời gian tệ đoan đi. Chủ nhân ngài tốt nhất điều chỉnh một đoạn thời gian lại tiến nụ hoa không gian, bằng không tiếp tục vài lần, ngài thích hứng không được lời nói, ngược lại sẽ bị lạc ở thời gian. Ân, ta đã biết. Cổ Nguyệt gật gật đầu. thân hình vừa động, từ không trung rơi xuống trên mặt đất, đối Thời Hoánh nói, ta chuẩn bị đi ra ngoài, ngươi đâu? Cho ngươi chuẩn bị đồ ăn chính ngươi thu sao? Liên tục gật đầu, Thời Hoánh chảy nước miếng nói, ta hoa túi có thể phóng thật nhiều đồ ăn, chủ nhân ngài muốn giúp ta chuẩn bị sao? Ân, hiện tại ta hẳn là có thể. Cậu Nguyệt mắt mang ý cười, trong lòng nóng lòng muốn thử, liền giống như được đến một cái món đồ chơi mới hài tử, gấp không chờ nổi thử xem lực lượng của chính mình. Tuy rằng giúp Thời Hoánh chuẩn bị đồ ăn, chỉ là đem chính mình linh lực chuyển hóa gắn liền với thời gian chi hoa thời gian linh tử, cắt khai ngân tâm mục là được, Hoánh Hoánh ngươi phi xa một ít. Nàng nói xong hơi thở một đốn, tự thân hơi thở trở nên cùng Thời Hoánh có chút tương tự, tay duỗi ra một con tinh hoánh dịch đấu. Từ thời gian linh tử ngưng tụ mà thành đại kiếm liền nắm trong tay, đôi tay cầm chuôi kiếm, thần sắc trịnh trọng, nháy mắt xẹt qua vô số đạo bóng kiếm, thế nhưng trong chớp mắt đem kén tầm nội ngân tâm mục cắt thành vô số 5 mét lớn nhỏ thật lớn một khối, chỉ còn kén tầm trên không bị tơ tầm trói buộc thật lớn tán cây lung lay sắp đổ. Chủ nhân, ta còn muốn càng nhiều đồ ăn, điểm này ăn không hết bao lâu đát. Một bên Thời Hoánh lập tức bay qua đi, tay nhỏ phất một cái. Vô số ngân tâm một khối lập tức biến mất không thấy, thấy vậy, nó cũng không thỏa mãn, ngược lại cùng Cổ Nguyệt yêu cầu càng nhiều lượng. Nụ hoa không gian nội gần 300 năm thời gian, Cổ Nguyệt không ngừng gia tăng rồi tu vi, không gián đoạn tu luyện tàng thần quy hồn công cũng từ nhị tầng tiến giai đến 4 tầng lúc đầu, cùng cấp với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thức, làm nàng rõ ràng già quét đến ngoại giới trạng huống, theo vốn di treo cử kén tầm tán cây đột nhiên đong đưa không ngừng, lung lay sắp đổ. Bên ngoài những cái đó nhàn nhã gặm lá cây cự tầm nhóm toàn bộ đình chỉ ăn cơm. Lại bắt đầu tân một vòng phun ti, bao trùm đến trên không kén tầm chung quanh. Nhưng mà, tham kiến đã bị nàng dị năng đào không, chỉ còn hơi mỏng một tầng trạng hướng hạ. Đại lượng tơ tầm phun ra áp xuống, lập tức xử kén tầm dần dần bị áp xúc. Rõ ràng già quét đến một màn này Cổ Nguyệt thần sắc biến đổi, hơi thở càng thêm ngưng trọng, phấn môi khẽ nhúc nhích. Không chút do dự nói, không cần cấp. Sẽ cho ngươi chuẩn bị cũng đủ phân lượng, bất quá hiện tại trước muốn đem những cái đó ra hỏa thu thập, trong chốc lát ta phá vỡ cái tằm, ngươi đi đem coi trọng ngân tâm mục thượng thời chi hoa cùng hạt giống, giống ruột thu hảo sau, ta đem ngân tâm mục phân cách, kia đều là ngươi đồ ăn, có thể thu nhiều ít liền xem chính ngươi. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta sẽ không lãng phí bất luận cái gì một chút đồ ăn. Thời Hoánh phe phẩy tiểu cánh, đầy mặt chờ mong nhìn Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt gật gật đầu. Biết kén tầm ngoại này phiến cự mục lâm, cây cối, cự tâm đều tràn ngập thời không thuộc tính, đối phó chúng nó bất luận cái gì bảo khí, pháp bảo đều không bằng thời chi hoa thời gian linh tử dùng tốt, lập tức cũng không đổi thủ đoạn khác, như cũ đôi tay nắm chuôi kiếm, cả người hướng mặt bên, thần thức cảm giác nhất bạc nhược sườn phía dưới vẽ ra nhất kiếm, đem kén tầm cắt vỡ một cái thật lớn vết nước. Nàng cùng Thời Hoánh từ cái này vết nước bay ra đi nháy mắt. Nàng cấp chính mình cùng Thời Hoánh phân biệt sử dụng một quả ẩn tức phù, sau đó lập tức từ kén tầm vết nước nhảy ra, rớt xuống đến che kín cất tầm trên mặt đất, đồng thời, phía sau thật lớn kén tầm rốt cuộc không chịu nổi tơ tầm áp lực, đột nhiên đè xuống tới, ngưng tụ thành một cuộn chỉ rối, cự tầm nhóm như thế còn không thỏa mãn, lại không ngừng phun ra trong chốc lát đi. Thẳng đến cự mục lâm trừ bỏ cự tầm ăn cơm sàn sạt thanh, lại không khác động tĩnh, mới dừng lại tới, thấy thế Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ, quả nhiên cùng nàng phỏng đoán giống nhau, nguyên lai Cổ Nguyệt dùng thần thức giả quét sau phát hiện, cự tầm nhóm đều là sống ở ngân tâm mục thật lớn tán cây lá cây thượng, đẻ trứng phun tư đều ở mặt trên, phá kén mà ra giống loài là cái gì lại chưa từng thấy. Chỉ thấy được một đám 2-3 mễ đại thật lớn kén tầm treo ở từng mảnh lá cây sau, có kén tầm đã không, có còn ở phong bế trung, nàng tiến vào bí cảnh khi, vừa lúc dừng ở tán cây thượng, đơn giản là thụ quá lớn. Nàng cho rằng chính mình trên mặt đất, bởi vậy một hàng động liền kinh động ăn cơm cự tầm nhóm, bị cự tầm khó khăn. Như vậy trạng huống làm Cổ Nguyệt sinh ra một cái ý tưởng. Nếu cự tầm sống ở tán cây thượng, lấy ngân tâm mục cao lớn, tán cây cùng mặt đất khoảng cách phi thường xa, kia làm theo cách trái ngược, chính mình từ sườn phía dưới đi ra ngoài, trực tiếp trên mặt đất hành động, lại dùng ẩn tức phù lau đi hơi thở, hẳn là sẽ không lại khiến cho tầm loại công kích, rốt cuộc. Nghe nói chủng loại phần lớn đều không phải dựa đôi mắt, mà là dựa xúc giác, khứu giác, không khi chấn động chờ hành động. Chiếu chuyến này động sau, quả nhiên như nàng sở liệu, cự tầm nhóm cũng chưa phát giác chúng nó phía dưới, có nhỏ bé sinh vật tại hành động, thấy vậy Cổ Nguyệt khoe môi hơi câu, rút kiếm phòng bị đồng thời, đối thời ánh truyền âm nói, ngươi đi lấy giống ruột, thời chi hoa hạt giống đóa hoa linh tinh, ta đi thu chút cứ tằm, chờ ngươi cảm thấy phân lượng đủ rồi, ta đem ngân tâm mục thiết hảo cùng nhau mang đi, sau đó chúng ta ở cự tằm nhóm phát hiện trước, dùng thuấn di phủ rời đi nơi này. Ân ân, chủ nhân, ta còn muốn thu chút tằm loại lưu trữ, về sau loại đồ ăn dùng. Thời ánh bay múa ở cổ nguyệt bên người, dùng nộn nộn đồng âm báo bị. Nghe vậy, cổ nguyệt lo lắng hỏi, kia muốn bay đến mặt trên đi mới được, đến lúc đó rất có thể bị cự tằm công kích. Sẽ không đát. Chủ nhân, cự tằm nhóm đối ta linh khí thực trì độn, chỉ biết cảm thấy ta như chung quanh linh khí giống nhau, sẽ không chủ động công kích ta. Thời ánh vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Tiểu gia hỏa nghiêm túc lên đảo cũng không riêng sẽ bán manh sao. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng cũng nghiêm túc dặn dò, kia chúng ta liền tách ra hành động đi. Ngươi phải chú ý an toàn. Thời ánh gật gật đầu, nhanh chóng phi tiến một gốc cây đã sớm xem trọng ngân tâm mục nội, cổ nguyệt cũng bay về phía bên kia, thần thức bao phủ, bắt đầu thu tảng lớn cất tằm, cũng là chính thức thu thập, nàng mới phát hiện cất tằm có bao nhiêu hậu, thế nhưng ước chừng có 20 mấy mê thâm, thâm nhập dễ cây, này vẫn là đại bộ phận bị ngân tâm mục đương chất dinh dưỡng hấp thu dư lại. Bất qua cất tằm thường thường còn hôn đã không kén tằm, lớn lớn bé bé đủ loại, có kén tầm nội thế nhưng còn có yêu thú hoàn chỉnh cốt cách. Ở kén tầm bên trong khi, nàng đã đầy đủ nhận thức đến bạc tơ tầm lợi hại, lại cũng không đem nó xem đến nhiều quan trọng, thẳng đến thời chi hoa xuất hiện, cổ nguyệt bắt đầu cảm thấy nơi này đồ vật không giống nhau đơn giản. Lúc này dứt khoát trừ bỏ thu thập cất tầm, còn chọn lựa nhặt góp nhặt đại lượng không kén tầm, chuẩn bị trở về hợp thành bạc tơ tầm, như thế che giấu khởi tức. Thật cẩn thận ở cự tằm nhóm phía dưới trộm thu thập đối cự tằm tới nói vô dụng vứt đi phẩm, còn đem một ít nhìn liền đặc biệt linh thực linh tinh thu một ít, quả thực hảo một trận vội, cổ nguyệt thiếu chút nữa sinh ra chính mình là nhặt mót giả ảo giác. Thẳng đến thời ánh bay qua tới tìm nàng, đối nàng cho thấy những cái đó ngân tâm mục đã bị lấy đi một tâm, thời chi hoa, làm nàng chế tắc thành lích cất chứa đồ ăn, cổ nguyệt liên tiếp thượng nó thần thức sau vừa thấy, quả thực đảo thu khẩu khí. Thế nhưng lấy đi rồi gần 100 cây cao tuổi ngân tâm một tâm, chính mình cũng chưa dám tưởng lấy nhiều như vậy, chỉ cho rằng có thể lấy đi 3-4 cây liền không tồi. Ngươi quá lòng tham, oánh oánh. Cổ Nguyệt không khỏi cười khổ, nhiều như vậy ta nhưng không tin tưởng ở cự tầm nhóm dưới mí mắt lấy đi, kinh động chúng nó khẳng định sẽ lại lần nữa bị nhốt trụ. Không cần lo lắng, chủ nhân hành động khi, ta có thể tạm thời đình chỉ này một miếng đất vực thời gian lưu động. Chờ chủ nhân chuẩn bị cho tốt lại cởi bỏ, bất quá, ta cấp bậc quá thấp, có thể đình chỉ thời gian hữu hạn, hơn nữa sử dụng năng lực này sau, ta sẽ lâm vào một đoạn suy yếu kỳ, yêu cầu tiến vào ngủ say chung chữa trị, đến lúc đó ta mảnh mai bản thể liền phải làm ơn chủ nhân chiếu cố. Thời ánh nói xong đối thủ chỉ, vẻ mặt chột dạ, chủ nhân sẽ không ghét bỏ chính mình vô dụng đi. Dùng hạ năng lực liền suy yếu hôn mê gì đó, thật sự quá yếu. Thế nhưng liền này giới thời gian đều có thể đình chỉ, thời chi hoa năng lực thật sự quá nghịch thiên, khó trách thiên đạo vì cân bằng, cho chúng nó một bộ như thế yêu ớt thân thể, cổ nguyệt tưởng tất lo lắng hỏi, chỉ là hôn mê, không có khác tệ đoan đi. Có thể hay không lệnh ngươi có điều tổn thương? Sẽ không nha. Thời ánh lắc đầu, đôi mắt lại sáng lấp lánh nhìn cổ nguyệt, chủ nhân ở lo lắng cho mình đâu. Chuyên thưa còn nói, chủ tớ khế ước chủ nhân chỉ biết nô dịch linh sủng. Lợi dụng linh sủng, nhưng chủ nhân đối chính mình lại thật sự thực hảo nha. Hơn nữa, chính mình đối chủ nhân, nói như thế nào đâu. Có một loại cực thân mật liên hệ cảm, làm nó từ có ý thức, liền tưởng thần phục với người này. Loại này thần phục đều không phải là khế ước lực lượng, càng như là một loại thiên tính, so đối mẫu hoa càng mãnh liệt, càng trực tiếp thiên tính. Vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác đâu. Cái này nghi vấn ở thời ánh trong đầu chợt lóe mà qua. Ân, nếu không có việc gì, kia chúng ta bắt đầu đi. Cổ Nguyệt nói xong nhìn về phía thời ánh, thời ánh lập tức biến trở về bản thể, là lướt tiểu hoa bao run run rẩy bay về phía chỗ cao, phi đến càng cao nụ hoa càng lớn, hơn nữa nụ hoa cũng dần dần mở ra, tựa như một đóa sáng lạn đến cực điểm hoa đang ở nở rộ giống nhau. Cổ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn, chỉ thấy nụ hoa hình thể mở rộng đến 5 mét tả hữu. Nụ hoa hoàn toàn mở ra hết sức, một cổ kỳ lạ lực lượng, cổ nguyệt cả kinh quen thuộc thời gian chi lực từ cánh hoa khuyết tán đến bốn phía, nháy mắt bị thời gian này chi lực lan đến gần địa vực, toàn bộ lâm vào yên lặng chung, không có cự tắm ăn cơm thanh âm, không có phong lưu động cảm giác, hoa cỏ cây cối toàn bộ yên lặng, duy nhất năng động chỉ có cùng thời chi hoa khế ước chính mình. Thấy thế, Cổ Nguyệt lập tức phản ứng lại đây, giơ lên trong tay kiếm, bổ về phía thời ánh thần thức truyền đạt cho nàng ngân tâm mục, mà bị nàng chặt bỏ ngân tâm mục khối, rơi xuống đất trước đã bị không trung đóa hoa hút qua đi, biến mất không thấy, chỉ còn một cái thật lớn tán cây lưu tại trên mặt đất, thấy thế nào đều có điểm thê lương. Cổ Nguyệt thấy thời ánh đối tán cây không có hứng thú, mặt trên còn tràn ngập bị đình chỉ thời gian cự tằm. Toàn thân nổi da gà đều ra tới, lập tức nhảy vài bước, bay về phía tiếp theo cây ngân tâm mục. Nàng nhanh tay nhanh chân, dùng thời gian linh tử cắt ngân tâm mục liền cùng thiết đậu hủ không sai biệt lắm, đảo mắt, thực mau sở hữu bị thời ánh lấy đi mục tâm ngân tâm mục liền đều xử lý xong, bị thời ánh cất vào bản thể hoa túi nội. Như thế lộng xong, Cổ Nguyệt mới vừa nhẹ nhàng thở ra, thần thức liền truyền đến thời ánh thanh âm, chủ nhân đi mau, ta muốn duy trì không được thời gian. Nói xong đóa hoa liền bắt đầu thu nhỏ lại, cũng xuống phía dưới rớt xuống, đồng thời chung quanh hết thể bắt đầu trở nên linh động, phảng phất ngay sau đó liền phải động lên, Cổ Nguyệt cuống quýt bay vọt qua đi, một phen tiếp được thời ánh bản thể, đồng thời khởi động phòng ngự phù, thuấn di phù, chỉ thấy không trung quang ảnh chợt lóe. Một người một hoa lập tức từ khắp nơi hỗn độn cự mục lâm biến mất tung tích. Mà đang ở truyền tống trung Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình hơi hoảng, phảng phất xuyên thấu cái gì, giây tiếp theo, khôi phục tầm mắt sau, liền lập tức làm tốt phòng ngự công kích chuẩn bị, đồng thời quan sát hướng bốn phía, thân là xuyên qua tu sĩ, nàng còn không có cái gì đều trước dùng thần thức cảm giác thói quen, mà là trước dùng đôi mắt xem, đôi mắt nhìn không thấu mới có thể vận dụng thần thức. Cũng bởi vậy, nàng mới cảm thấy thập phần chấn động, bởi vì rơi vào nàng đồng tử quanh thân cảnh tượng, lại là lưỡng đạo cao không thấy giới hạn, so le không đồng đều vách đá trung gian treo cao một đạo sáng ngời ánh sáng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mây trắng thổi qua, tầm mắt rơi chậm lại, tả hữu là các loại kỳ mô quái dạng cục đá, khoảng cách hai bên vách đá ước chừng hơn 10 mét khoan, chung quanh không có lộ, chỉ có vọng không thấy khe sâu khúc chiết uốn lượn, kéo dài về phía trước sau nơi xa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ trừ bỏ hắc màu xám cục đá, cái khác cái gì đều không có, tính ra không ra độ cao đỉnh núi phía trên, tinh tế sáng ngời không trung tựa như một cái tuyến, quả thực là danh xứng với thực nhất tuyến thiên, nơi này vu phi tinh cấp trên bản đồ cũng không có, nguyên tắc thượng cũng không đề qua, bất quá, cái gì cũng không có cũng có hay không chỗ tốt, thoạt nhìn hẳn là không có nguy hiểm, hẳn là so cự mục trong rừng hảo không ít đi. Cầu Nguyệt thoáng buông tâm, quan tâm nhìn về phía trong tay thời ánh, thời ánh giờ phút này đã khôi phục bản thể, nằm ở nàng lòng bàn tay vẫn không nhúc nhích, nàng duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm, không có phản ứng, là giống ánh ánh nói, tiến vào ngủ say khôi phục sao. Nàng nhẹ nhàng dùng thần thức kêu một tiếng nói, ánh ánh, ngủ rồi sao? Mấy tức qua đi, không có bất luận cái gì đáp lại, thoạt nhìn ngủ rồi đâu. Cầu Nguyệt ngẫm lại, từ chữ vật đai lưng nổi lấy ra một con linh thú túi, lấy máu nhận chủ sau. Dùng thần thức mở ra linh thú túi đem ánh ánh thu hồi, lo lắng ở bên trong linh khí không đủ nó khôi phục, còn cố ý thả mấy khối cực phẩm linh thạch, chuẩn bị cho tốt sau nàng muốn đem linh thú túi quải đến trên eo khi, mới phát hiện chính mình trên eo hiện giờ đã treo đầy túi chữ vật. Không khỏi thở dài, Tiên Châu một cuốn sách giả thiết, chữ vật đạo cụ cao giai chữ vật đạo cụ có thể đem không có chứa đựng vật phẩm cấp thấp chữ vật đạo cụ thu vào chữ vật không gian. Nhưng chứa đựng vật phẩm sau lại không thể thu vào đi, điểm này liền Tiên Châu cũng giống nhau, gửi vật phẩm túi chữ vật gì đó đều không thể thu vào đi, bởi vậy, Cổ Nguyệt lần này ra cửa đem rất nhiều không chí túi chữ vật bỏ vào chữ vật đai lưng nội. Không nghĩ tới một cái cự mục lâm liền đem nàng đai lưng bốn phía treo một vòng túi chữ vật, còn tất cả đều là thượng phẩm chữ vật túi tiền, Cổ Nguyệt cảm giác túi chữ vật nội tràn đầy bạc tơ tằm, bạc cứ tằm, kẻ hèn hai dạng khác biệt thu hoạch. Liền lộng nhiều như vậy túi chữ vật, xem ra nàng yêu cầu trước sửa sang lại một phen sau, lại rời đi nơi này, vừa lúc nơi này thoạt nhìn còn tính an toàn, có thể làm tu chỉnh căn cứ. Bất quá cho dù thoạt nhìn lại an toàn, Cổ Nguyệt Như cũng dùng trận bàn bày ra một cái tứ giai phòng ngự ẩn tức, ẩn hình ba hợp một hỗn hợp trận pháp, lúc này mới đem muốn mang lên chữ vật túi tiền, chữ vật túi thơm toàn bộ tháo xuống, cảm giác sau đêm đếm, chứa đầy bạc tơ tầm 3 cái, chứa đầy kén tầm 9. Chứa đầy cất tầm 16 cái, ách. Còn có các ngân tâm mục khi thu ngân tâm mục khối 6 cái. Ngân tâm mục khối tuyệt không phải trộm tàng linh sùng đồ ăn, nàng chỉ là suy xét đến ngân tâm mục các loại tác dụng, cố ý cất chứa điểm, chỉ là không nghĩ tới sở hữu thêm lên lại là như vậy nhiều. Minh xác số lượng sau, Cổ Nguyệt có chút phạm sầu, lại như cũ chuẩn bị đem túi tiền nội vật phẩm một đám lấy ra hợp thành. Cổ Nguyệt tính cách thói quen đều là trước hư sau hảo. Tỷ như ăn cơm thích đem không thích nhanh chóng ăn luôn, mới chậm rãi nhấm nháp yêu thích đồ ăn, xem tin tức cũng luôn thích trước xem mặt trái không tốt tin tức, lại xem trọng chính diện tin tức. Chờ, giờ phút này hợp thành đồ vật, cũng thói quen tính muốn trước hợp thành không thích bạc cứt tằm, lấy ra bạc cứt tằm sau, mới nghĩ đến bạc cứt tằm yêu cầu 9 viên cứt tằm, một phần ngân tâm mục mới có thể hợp thành. Vội lại lấy ra một phần ngân tâm mục khối, suy xét đến ngân tâm mục khối là toàn bộ ngân tâm mục thân cây, thành phần khẳng định so cành lá ngạnh bộ phận cao, liền đem toàn bộ mục khối chia làm diệp ngạnh 1/10 tỷ lệ, sau đó hợp thành, quả nhiên thành công. Sau đó Cổ Nguyệt y theo cái này tỷ lệ, không ngừng hợp thành bạc cứt tằm, chờ đem sở hữu cứt tằm toàn bộ hợp thành sau, lại đem sở hữu bạc tơ tằm hợp thành ngũ giai bạc tơ tằm. Cuối cùng dư lại các loại lớn lớn bé bé kén tằm làm Cổ Nguyệt có chút phạm sầu, 10 hợp nhất lúc sau thế nhưng hợp ra lực phòng ngự cực cường, hấp thu công kích bạc kén tằm, bạc cứt tằm có thể dùng để ủ chín linh thực, ngũ giai bạc tơ tằm là cực phẩm luyện khí tài liệu, bạc kén tằm kia có ích lợi gì a? Nhưng hấp thu công kích, toàn diện phòng ngự bạc kén tằm là cái quỷ gì? Chẳng lẽ gặp được nguy hiểm, chính mình liền lấy ra cái bạc kén tằm hướng bên trong một toàn. Bị chính mình cái này tưởng tượng làm ra thác nước hãn Cổ Nguyệt nhìn chính mình tay, sai giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục nàng có chút thất thần, một yên tĩnh liền nghĩ đến ở nụ hoa không gian tu luyện thời gian, kia đoạn thời gian, nàng tu vi tiến giai sau, tiếp theo cái giai đoạn tu hành không hề chỉ là linh khí tích lũy, còn có thiếu bộ phận nói. Nói là như thế nào tồn tại, Cổ Nguyệt cũng không rõ ràng, cứ việc các loại tiểu thuyết đều có thư chung vai chính nói miêu tả, Tiên Châu nguyên tắc chung cũng có nữ chủ lĩnh ngộ đắc đạo, nhưng Cổ Nguyệt tổng cảm thấy vô pháp phát ra từ nội tâm nhận đồng, rồi lại không biết có thể làm chính mình nhận đồng nói là cái gì, giờ phút này nhìn chính mình tay, phát tán tư duy làm nàng đỗng nhiên sinh ra nghi hoặc. Nếu thiên địa vạn vật đều các con này nói, kia chính mình hợp thành dị năng lại tính cái gì? Lại là như thế nào nói đâu. Cái này nghi vấn lệnh nàng không khỏi tinh tế cân nhắc khởi chính mình hợp thành dị năng, các loại các mặt đều nắm lấy lên, trước sau như một, mỗi lần tự hỏi hợp thành dị năng, nàng liền trước hết nghĩ đến kia không hề có đạo lý 10 hợp nhất tiến hóa nhất giai thành quả. Lại nghĩ đến dùng 10 loại đồ vật tùy cơ hợp thành, nhất định hợp thành thành công, hợp thành thành quả lại cũng tùy cơ đệ nhị loại năng lực, sau đó là Cổ Nguyệt nhất không thường dùng loại thứ 3, dùng tùy ý vật phẩm. Tùy ý số lượng đồ vật hợp thành, nếu nói 10 dạng vật phẩm là hợp thành thành công tất yếu điều kiện, kia loại thứ 3 hợp thành phương thức chính là đánh cuộc vận khí, loại này hợp thành phương thức phần lớn đều là thất bại, thành công thời điểm lại rất thiếu. Bất quá một khi thành công, thu hoạch đến thành quả nhất định so trước hai loại hợp thành phương thức cao, từ xuyên qua mà đến, nàng cũng chỉ có dùng loại này phương pháp hợp thành công pháp thành công quá vài lần, còn có một loại trạng huống. Chính là lại hợp thành cùng bậc so với chính mình dị năng cao tài liệu khi, chính mình dị năng sẽ vô hiệu hóa. Đây là nàng hợp thành dị năng toàn bộ năng lực. Tổng cộng 3 loại hợp thành phương thức, đoạt được kết quả cũng hoàn toàn bất đồng. Như vậy tưởng tượng, Cổ Nguyệt theo bản năng tổng kết khởi 3 loại năng lực. Đệ nhất loại thành quả như là đem vạn vật tiến hóa quá trình kéo mau vào độ. Đệ nhị loại thành quả giống như là ở tùy cơ sáng tạo nào đó tồn tại. Loại thứ 3. Công pháp thành công. Gì? Không đúng, xuyên qua trước nàng dùng loại thứ 3 hợp thành phương thức hợp thành mặt khác vật phẩm phần lớn đều thất bại, chỉ có ở căn cứ bị công phá mấy ngày hôm trước, đem thu thập đến các căn cứ dị năng tu luyện pháp tiến hành hợp thành, mới hợp thành thành công. Được đến một phần tân, càng toàn diện dị năng tu luyện pháp, cho nên xuyên qua sau nhìn đến công pháp, nàng theo bản năng liền dùng loại thứ 3 hợp thành phương thức hợp thành công pháp, sau đó được đến nàng hiện tại công pháp, mà ở tu tiên giới nội. Còn có so công pháp càng tiếp cận nói tồn tại sao? Nghĩ vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó hai mắt dị thường sáng ngời, nàng minh bạch. Nguyên lai tuy đệ nhất loại hợp thành phương thức thu hoạch lớn nhất, đệ nhị loại hợp thành phương thức thu hoạch tiếp theo, nhưng thực tế loại thứ 3 hợp thành phương thức mới là chân chính tiếp cận nói tồn tại, tuy không biết là đại đạo 3000 nào một loại, nhưng không hề nghi ngờ, loại thứ 3 hợp thành phương thức mới là bị thiên đạo tán thành nói. Này một lĩnh ngộ, liền giống như trong bóng đêm ra đời quang, chung quanh vô số linh khí mãnh liệt đánh tới, nhanh chóng bổ khuyết Cổ Nguyệt lúc trước thu thập ngân tâm mục. chuyển hóa thành thời gian linh tử linh khí chỗ trống còn không dừng ngăn, thế nhưng ở lấp đầy linh khí sau kéo linh khí vận chuyển, liền hành đại chu thiên, kinh làm cổ nguyệt tu vi vượt một cái tiểu cảnh giới, khiến nàng cao hứng ngưng khí thu công. Nghĩ thông suốt sau cổ nguyệt nhẹ nhàng rất nhiều, không ở vì bảo trì hợp thành xác suất thành công cố ý bảo trì thập phần tài liệu quy luật, để tránh miễn hợp thành thất bại tài liệu hư hao biến mất cách làm, mà là đem chính mình chữ vật đai lưng nội sở hữu nhưng hợp thành tài liệu, vật phẩm toàn bộ lấy ra, bao gồm từ cổ tu động phủ thu hoạch kia mấy thứ truy thủ, vỏ sò, gương đồng, kim vòng, lục lạc. Nhưng ở động thủ hợp thành trước, nàng nghĩ đến kia khủng bố thất bại suất, vì trấn an sắp đã đến tổn thất đau lòng, nàng vẫn là đem chẳng phân biệt cấp bậc sở hữu linh thạch lấy ra, lưu ra một bộ phận nhỏ tô điểm, đem còn thừa toàn bộ hợp thành, chờ đến một tiểu đôi cực phẩm linh thạch đều vững vàng đôi ở trước mặt sau, nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa đem cực phẩm linh thạch hợp thành. Quả nhiên như nàng sở liệu, thế nhưng hợp ra một quả tràn ngập thuần tịnh bàng bạc linh khí hạ phẩm linh ngọc nội linh khí câu nàng linh khí cũng có chút ngao ngoe dục dịch, nàng vội đem hạ phẩm linh ngọc thu vào chữ vật đai lưng. Vì biết hạ phẩm linh ngọc ở Càn Dương giới chân quý, nhưng tới rồi linh giới lại cùng nơi này hạ phẩm linh thạch giá trị không sai biệt lắm, mà này giới quý trọng cực phẩm linh thạch tới rồi linh giới, liền giống như này giới linh châu giống nhau. Thuộc về bất nhập lưu tiền, bị giảm giá trị lợi hại, cho nên, cho dù hạ phẩm linh ngọc tới tay, cổ nguyện tâm tình dao động cũng không lớn, lại tiếp tục hợp ra mấy khối hạ phẩm linh ngọc, mới đưa linh thạch loại vật phẩm thu hảo. Bắt đầu chuẩn bị dùng loại thứ ba hợp thành phương pháp hợp thành, đầu tiên là nguyên tử lý cương những cái đó hợp thành thành phẩm, cổ ngọc dùng chúng nó cùng ngân tâm mục, bạc kén tằm, bạc tơ tằm chờ thí nghiệm hợp thành. Nhưng vô luận như thế nào điều chỉnh tài liệu, đoạt được kết quả chỉ có hợp thành thất bại, tài liệu hóa thành hư vô, nàng trong lòng biết nói tức pháp tác nói ngay, thế giới khác không biết như thế nào, ít nhất này giới như thế, cho nên tiếp cận với nói. Ẩn chứa chẳng sợ một tia pháp tắc tồn tại cũng không dễ dàng như vậy hợp thành, cho nên cứ việc đau lòng, lại cũng chỉ có thể mắt thấy các loại tài liệu vật phẩm càng ngày càng ít, tiếp tục hợp thành. Nhìn càng ngày càng ít các loại vật phẩm tài liệu, cổ nguyệt đau lòng đều chết lặng, này nhưng đều là nàng xuyên qua tới nay cất chứa a. Đồng nhiên, đang ở hợp thành nàng đống nhiên cảm giác vẫn luôn vững vàng phát ra dị năng đột nhiên từ trong cơ thể chảy ra, dụ hướng trong tay đang ở hợp thành vật phẩm. Cổ Nguyệt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, lần này hợp thành tài liệu tổ hợp là Thúy Ẩn Thạch, Bạc Kén Tằm, Ngân Tâm Mục, Thời Chi Hoa, cổ tu động phủ được đến vỏ sò, còn có cuối cùng giống nhau chính là Tông Nhi đã từng đưa nàng một khối màu sắc trong suốt cứng rắn vô danh tinh thạch, này sáu dạng tài liệu thế nhưng ở đại lượng hấp thu nàng dị năng, chẳng lẽ đây là muốn hợp thành thành công sao? Ý niệm hiện lên đồng thời, hợp thành dị năng bỗng nhiên buộc phát ra mãnh liệt quang mang. Quang mang qua đi, một viên bàn tay đại, trung gian bao vây lấy một quả che kín thần bí hoa văn vỏ sò thủy tinh cầu xuất hiện ở cổ nguyệt trước mặt, thủy tinh cầu màu sắc trong suốt, không có chút nào linh khí, thoạt nhìn cùng hiện đại hàng mỹ nghệ không có gì hai dạng khác biệt, cổ nguyệt hơi hơi sửng sốt, có chút chần chờ vươn tay, sờ hướng thủy tinh cầu, lập tức một cổ tin tức dũng mãnh vào nàng trong đầu. Châu quang bối, cực phẩm thời không loại linh bảo, ở trong chứa một tia thời không pháp tắc. Áp dụng với thời không dị linh căn tu sĩ, sử dụng sau nhưng căn cứ người sử dụng tu vi, đưa vào đại lượng linh khí, hình thành một cái khả đại khả tiểu, lớn nhất 400 lập phương độc lập thời không, nên thời không nội thời gian chịu người sử dụng hoàn toàn khống chế, nhưng đem địch nhân vây nhập không gian, dị nhưng tự thân tiến vào không gian, từ châu quang bối phòng ngự ngoại giới công kích. Vì vây địch, diệt địch, phòng ngự ba hợp một nhiều công năng hình linh bảo. Dị nhưng đưa vào thuần túy thời gian linh tử, sử linh bảo căn cứ người sử dụng tu vi, ý thức hiện giống quá khứ tương lai, biết trước tính cực phẩm linh bảo, cổ nguyệt xem nhẹ linh bảo châu quang bối công kích, phòng ngự, vây địch chờ thủ đoạn, càng để ý châu quang bối quan sát qua đi, biết trước tương lai năng lực, rốt cuộc tu tiên giới nội các loại hình pháp bảo linh bảo nhiều đến là. Cho dù là cực phẩm linh bảo, tới rồi linh giới cũng trở nên không đáng giá tiền. Đến phi thăng tiên giới giai đoạn trước cảnh giới đại năng tu sĩ, cái nào trong tay không vài món công kích, phòng ngự chờ loại hình tiên khí, ngược lại là thời không loại pháp bảo linh bảo chờ, cực kỳ thưa thất chân quý, liền cổ nguyệt nhìn trung tiên châu toàn thư, công năng không đồng nhất, nhưng phân loại với thời không loại khí tổng cộng liền kia mấy thứ, xếp hạng đệ nhất đương nhiên là tiên châu, chủ nhân cổ ngọc, đệ nhị còn lại là thiên la địa võng, chủ nhân võ huyền tiên đế, đệ tam. Nhưng này đó thời không loại trí bảo, lại chỉ có thiên chi giám, địa chi giám hai kiện nhưng biết trước tương lai, quan sát quá khứ trí bảo, mà thiên chi giám, địa chi giám vốn là một người vì thiên địa giám bẩm sinh trí bảo, sau lại ở thượng một lần tiên ma đại chiến trung hư hao, phân liệt thành hai cái bộ phận, thiên chi giám rơi vào thiên cơ môn, địa chi giám rơi vào địa tuyển cung nội. Trong cốt truyện, đúng là nữ chủ Cổ Ngọc cùng Chu Viêm ngoại ý muốn thất lạc, nữ chủ rơi vào chân ma giới, bị Mặc Chân liều mình bảo hộ, nam chủ Chu Viêm vì tìm kiếm Cổ Ngọc, mượn thiên cơ môn thiên chi giám dùng một chút, lúc này mới ở thiên chi giám nhìn thấy Cổ Ngọc quá khứ tương lai, hiểu biết Cổ Ngọc kiếp trước sự tình, đồng dạng, Cổ Ngọc không biết Chu Viêm ở đâu một giới, vì tìm kiếm hắn không tiếc ăn trộm địa tuyển cung địa chi giám. Bị địa tuyển cung đuổi giết, may mắn Mặc Chân mấy phen liều mình, vì hộ nàng bị trọng thương mới may mắn chạy thoát. Sau lại nữ chủ trên mặt đất chi giám nhìn thấy Chu Viêm kiếp trước, biết hắn vốn là phương Nam tiên đế, có thê Nam Ly đế hậu, còn có một cái vì bảo hộ nàng mà chết chân ái Lưu Ngọc tiên phi, hai bên đều ghen tuông quá độ, tranh chấp đấu khí, nhiều vô số, thẳng đến sau lại cho nhau thẳng thắn thành khẩn. Mới hiểu được hai người kiếp trước gân đoán gấp mắt, mở ra Nam Ly tiên đế phó bản. Có lẽ thế giới này còn có mặt khác biết trước loại trí bảo, chỉ là thư chung không có viết ra thôi, nhưng chẳng sợ Châu Quang Bối chỉ là cực phẩm linh bảo, có biết trước tương lai năng lực này, cũng đã di đủ chân quý, bởi vậy Cổ Nguyệt chấn động sau hưng phấn khó làm, không nghĩ tới hội hợp ra như vậy bảo bối. Thúy ẩn thạch che giấu linh khí, thời chi hoa thời gian, ngân tâm một không gian. Chờ, sở hữu tài liệu đều không có biết trước tương lai năng lực, trừ bỏ cái kia vô danh vỏ sò pháp bảo. Cái kia vỏ sò đến tột cùng là cái gì bảo bối? Còn không biết trọng điểm ở Vu Tông đưa nàng tinh thạch thượng Cổ Nguyệt, cái này nghi hoặc chợt lóe mà qua, ngay sau đó bất chấp chính mình không có thời không dị linh căn. Thật sự là biết trước tương lai năng lực này quá trọng yếu, biết rõ ái đồ Vu Tông hậu kỳ sẽ tu luyện ra thời không dị linh căn, nhưng nghĩ đến nàng có khi hoánh khế ước thêm thành, tương đương với nhiều nửa điều thời gian dị linh căn, hơn nữa cho tới nay đối tương lai không biết sợ hãi cảm. Làm nàng như cũ chịu đựng đối ái đồ ấy náy cảm, trực tiếp lấy máu nhận chủ, trói định Châu Quang Bối sau hơi một luyện hóa. Đương nhiên, bởi vì nàng không có thời không dị linh căn, là vô pháp đem này luyện hóa vì bản mạng linh bảo, hơn nữa Châu Quang Bối cũng không thích hợp nàng linh căn, cho nên chỉ có thể luyện hóa vì phụ trợ linh bảo. Ở Tiên Châu một cuốn sách trung giả thiết trung, mỗi vị tu sĩ tiến giai kim đan kỳ sau, có thể trói định luyện hóa bản mạng khí một cái. Cái này bản mạng khí cấp bậc thấp nhất yêu cầu cũng muốn pháp bảo cấp bậc. Đương nhiên tài nguyên cũng đủ nói, nhất thích hợp chính mình linh căn, cấp bậc càng cao càng tốt, nhưng nhận chủ linh khí lượng nhất định phải ở tu sĩ chính mình có thể thừa nhận phạm vi, phụ khí tắc không có này đó hạn chế, số lượng không hạn, cấp bậc không hạn, nhận chủ linh khí nhu cầu lượng cũng phi thường thấp. Cầu nguyệt bản mạng pháp bảo ở công pháp vốn là có luyện chế đồ phổ, yêu cầu nàng chính mình thu thập tài liệu luyện thành. Mới có thể hoàn toàn phát huy công pháp ưu thế, Vu Tông cửu chuyển cửu kiếp công cũng là như thế, trước kia bởi vì công pháp đặc thu tính, cho rằng kim đan xa xa không hẹn, cũng liền không quá để ý thu thập tài liệu, luyện chế bản mạng pháp bảo sự. Hiện tại xem ra sau khi rời khỏi đây phải nhanh một chút góp nhặt cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Cổ Nguyệt liền thử dùng khởi châu quan bối. Trải qua một phen luyện hóa, được đến linh bảo càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, lại thân thủ thí nghiệm qua đi. Nàng cuối cùng hoàn toàn hiểu biết cái này cực phẩm linh bảo năng lực, căn bản không nàng tưởng như vậy biến thái, phòng ngự, vây địch chờ đều có hạn chế, linh khí lượng, tu vi so nàng cao nhất giai đến hai giai phía trên. Tu sĩ, châu quang bối năng lực là không có hiệu quả, đến nỗi biết trước tương lai, vĩ mô quá khứ năng lực càng hố cha. Có thể nhìn đến chỉ là người sử dụng bản thân chung quanh quá khứ tương lai, cái này chung quanh còn hạn chế với người sử dụng tu vi. Lấy Cổ Nguyệt trước mắt tu vi chỉ có thể nhìn đến nàng tự thân cùng bốn phía 40 mễ tả hưu phạm vi, vĩ mô qua đi còn hảo thuyết, tiêu hao không nhiều ít, biết trước tương lai một giây sở cần thời gian linh tử đều là rộng lượng, nàng toàn bộ linh khí thiếu chút nữa bị hút khô sau cũng chỉ biết trước đến ước chừng tam tức thời gian tương lai. Bất quá đến cũng không tính hoàn toàn dâu dịa, Cổ Nguyệt khôi phục linh khí sau, thử đem chuẩn bị hợp thành tài liệu phối hợp hảo. Sau đó suy nghĩ trong chốc lát đi hợp thành này đó tài liệu, sau đó sử dụng châu quang bối biết trước năng lực vài giây, quả nhiên thành công biết trước lần này hợp thành thất bại, sau đó dùng 10 hợp nhất tiến giai hợp thành pháp, thử biết trước, cũng thành công biết trước hợp thành thành công. Mà loại này biết trước năng lực sử dụng pháp, nàng linh khí lượng toàn bộ chuyển hóa làm thời gian linh tử, đại khái có thể dùng 50 thứ tả hữu, dùng năng lực này nói, dùng loại thứ 3 hợp thành phương thức hợp thành chân quý tài liệu khi, đảo giảm bớt không cần thiết tổn thất, như vậy suy nghĩ một chút, đảo rất thực dụng, A Quy tư tưởng tự mình an ủi một phen sau, Cổ Nguyệt lại đầu nhập tân một vòng hợp thành. Châu Quang Bối biết trước cùng loại thứ 3 hợp thành tề ra trận, thay đổi chú định thất bại hợp thành tương lai, thế nhưng thật sự hợp thành không ít đồ vật, ít nhất trên người nàng một thân trang phục cùng vũ khí, ở phối hợp các loại tài liệu sau, mượn biết trước năng lực, tam dạng toàn bộ thành công lên tới thượng phẩm pháp bảo cấp bậc, càng chân quý chính là đến từ xưa tu động phủ màu đen truy thủ cũng hợp thành thành công. Gia nhập thúy ẩn thạch chờ tài liệu sau, thế nhưng hợp ra một phen huyền dạ linh kiếm, thượng phẩm linh khí phẩm chất, vô linh căn yêu cầu, là một thanh pháp hệ linh kiếm. Dùng này đem linh kiếm đưa vào linh khí công kích, nhưng căn cứ linh khí đưa vào lượng hình thành lớn nhỏ không đồng nhất kiếm khí công kích, nên kiếm khí mang thêm đặc thù xuyên thấu hiệu quả, có rất mạnh phá vỡ năng lực. Như thế nào chính mình hợp thành đồ vật, xem tin tức đều có loại mãnh liệt trò chơi trang bị cảm giác quen thuộc, Cổ Nguyệt trong lòng cái này nghi hoặc chợt lóe mà qua, không hướng trong lòng đi, tiếp theo tiếp tục nghiên cứu hợp thành, nhưng thẳng đến đồng hồ cắt phiên 4 hồi. Nàng linh khí háo làm lại khôi phục 10 tới thứ, kết quả vẫn là trừ bỏ này 4 dạng, nàng mặt khác vật phẩm vô luận như thế nào phối hợp, biết trước đều biểu hiện vô pháp thành công hợp thành. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ hợp thành, đem sở hữu vật phẩm sửa sang lại gửi sau, nàng đai lưng tốt nhất xem nhiều, trừ bỏ một cái tô điểm chữ vật túi tiền, một cái linh thu túi, một cái bạc cất tầm túi chữ vật, không còn có cái khác treo ở mặt trên, toàn bộ sửa sang lại xong sau. Nàng lại đem huyền dạ linh kiếm nhận chủ trói định luyện hóa, như thế vội xong, nàng khôi phục một trận tinh lực, lại ăn vào tích cốc đan hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Xem đồng hồ cắt không ngờ lại qua đi 2 ngày nửa nhiều thời giờ, ly đi ra ngoài thời gian còn có 20 mấy thiên, chính mình không thể lại trì hoãn, nên cẩn thận nói chuyện cái này so nhất tuyến thiên càng thêm một đường khe sâu, phải hảo hảo ở bí cảnh nội tìm tầm bảo A. Hiện tại chữ vật đai lưng, túi chữ vật nhóm nhưng đều không, tự nhận tu trình xong, tin tưởng tràn đầy Cổ Nguyệt thu hồi trận bản, làm tốt phòng ngự công kích chuẩn bị, bước ra tiến vào khe sâu sau bước đầu tiên. Cục đá, nơi nơi đều là này cho đen sắc cục đá, một chút mặt khác vật còn sống giống nhau đều không có, đi nàng cái này tu sĩ đều cảm thấy chân toan, đây là nhiều ít khoảng cách, khe sâu, vách đá, nhất tuyến thiên này đó tiêu chí đều nhất thành bất biến. Cái này khe sâu chẳng lẽ liền không giới hạn sao? Cổ Nguyệt bất đắc dĩ ngẩng đầu lại nhìn nhất tuyến thiên không trung. Đông nhiên linh quang chợt lóe, thở phì phì chụp chính mình chán một chút, như thế nào như vậy buồn, còn giống xuyên qua trước rửa hai chân đi, chính mình hiện tại chính là tu sĩ A. Trên mặt đất không lộ còn có bầu trời đâu. Ngự không phi hành. Vừa rồi thế nhưng cấp quên mất, quả nhiên là ngốc đến ra. Nói xong linh khí đưa vào dưới chân đã hợp thành vì pháp bảo bước trên mây ủng, dưới chân lập tức hiện lên huyền ảo hoa văn linh quang, nâng nàng thần khu nhanh chóng hướng không trung thăng đi, càng bay càng cao, trong quá trình Cổ Nguyệt phảng phất nhìn đến vốn dĩ cho đen sắc vách đá nhan sắc dần dần gia tăng, mặt sau thế nhưng thành đen nhánh chi sắc, liền trong lòng nàng hiện lên cái này ý niệm khi. Trên không hai bên vách đá bỗng nhiên bay ra vô số đen nhánh, 4-5 mét lớn nhỏ phi nga, hoàn toàn triển khai cánh. Mắt thường có thể thấy được, gạo lớn nhỏ lân phấn, ở phi nga phát trước khi đến đây liền sái lạc xuống dưới, trực giác nói cho nàng không thể dính vào lân phấn, hơn nữa có điểm thí nghiệm tân linh bảo phòng ngự năng lực bí ẩn tâm tình, Cổ Nguyệt đang xem đến điểm này sau, lập tức sử dụng châu quang bối triển khai phòng ngự. Đồng thời buông ra thần thức cảm giác, muốn nhìn xem này đó phi nga có bao nhiêu, đen nhánh lân phấn sái lạc đến châu quang bối cầu hình trong suốt phòng ngự màng thượng sau. Nháy mắt hóa thành một trận khói đen biến mất, mà vô số lân phấn rơi xuống hình thành khói đen, làm Cổ Nguyệt bao phủ ở một mảnh màu đen sương mù chung. Mắt thấy này hết thể Cổ Nguyệt bất động thanh sắc tăng lớn linh khí đưa vào lượng. Thân thức lại ở cảm ứng được hai bên vách đá, vô biên vô hạn nhan sắc biến hát chỗ đều là màu đen phi nga sau. Biến sắc, chẳng lẽ nàng nhìn đến biến sắc địa phương bắt đầu, đều bị loại này phi nga bao trùm sao. Hơn nữa thoạt nhìn càng lên cao phi nga thể tích càng lớn. Lực công kích càng cường, nhận thấy được phòng ngự màng chấn động lực độ, Cổ Nguyệt không hề hướng không trung bay đi, mà là nhanh chóng hướng mặt đất rơi đi. Hạ truy tốc độ phi thường mau, cơ hồ là trong chớp mắt liền truy ra xương đen khu, mà bay Nga nhóm cũng không có truy xuống dưới công kích, ngược lại là ở nàng rơi xuống cho đen sắc vách đá giới hạn sau, lại bay trở về vách đá ẩn núp xuống dưới, đây là chỉ công kích bay qua giới hạn người. Hoặc sinh vật sao? Cổ Nguyệt trong lòng nghi hoặc, tại Hạ Lạc đồng thời buông ra thần thức càng cẩn thận cảm giác chung quanh. Đống nhiên nàng rơi xuống động tác một đốn, nghiêng hướng về khe sâu phía trước bay đi, bên kia thần thức cảm giác phạm vi ở ngoài tựa hồ có pháp khí linh quang hiện lên, xa như vậy khoảng cách, nếu nàng pháp nhãn không thức tỉnh căn bản là nhìn không tới, là tông nhi bọn họ ở đấu pháp sao? Với ai chiến đấu? Cái này khe sâu trừ bỏ cục đá, không có cái khác bất luận cái gì sinh mệnh a. Chẳng lẽ là nội chiến? Đây là Cổ Nguyệt nhất không nghĩ phát sinh sự, nàng chán ghét loại sự tình này, cho nên mới ở tiến vào chi sơ liền ước thúc Tạ Lưu Tinh, Minh Trận đám người, thoạt nhìn bọn họ cũng không có tuân thủ ước định, nhân cái này khả năng tính mà bực bội nàng nhanh chóng hướng pháp khí quang mang hiện lên địa phương bay đi, qua một lát, càng bay càng gần sau, thần thức cảm giác đến tình huống làm nàng chấn động. Chỉ thấy phía trước mấy ngàn mễ ngoại trong hạp cốc, từ hai bên vách đá cho đen giới hạn chỗ, không ngừng trào ra màu xám thật lớn thạch thú, công kích hướng trong hạp cốc gian đoàn người, mà trung gian đoàn người cũng không phải Cổ Nguyệt cho rằng Vu Tông đám người, lại là nhất không có khả năng xuất hiện nơi đây Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ, Cổ Tu Động Phủ kia hai cái huynh đệ, cùng một cái dáng người đĩnh bạt cao lớn, bộ dạng anh vi kiếm tu. Giờ phút này năm người chính kết thành viên trận, thống nhất đối mặt tứ phía công kích mà đến màu xám thật lớn thạch thú. Thường thường có bị công phá yếu hại màu xám thật lớn thạch thú hóa thành đá vụn khối rơi rụng hai bên, đá vụn trung tâm một quả lóe ánh sáng đồ vật bị bọn họ thu vào trong túi chữ vật, đoàn người biên chiến đấu biên về phía trước đẩy mạnh. Nhìn này hết thảy, nàng bừng tỉnh minh bạch. Chính mình lại đây khe sâu đều không phải là không có sinh mệnh, chỉ sợ là này tràn ngập lực công kích thạch thú nhóm bị Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ đám người rửa sạch sạch sẽ, cho nên nàng hợp thành khi. Lại đây một đường không đã chịu bất luận cái gì công kích, thẳng đến tưởng từ phía trên đột phá mới giật mình động những cái đó cự Nga, cũng bởi vì phi đến cao, xem đến xa mới nhận thấy được nơi này pháp thuật quan mang. Xem ra là Cổ Ngọc các nàng không biết như thế nào cũng tiến vào cái này bí cảnh, hơn nữa so nàng sớm hơn tiến vào cái này khe sâu. Sáng tỏ cũng sinh ra có căn cứ suy đoán sau, Cổ Nguyệt ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này bí cảnh hành động. Lấy đi bí cảnh nhập khẩu, tiến vào bí cảnh chợt đều thuận lợi quá mức, này rõ ràng là nữ chủ cơ duyên trí nhất, liền như vậy bị chính mình lấy đi, thiên đạo khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng như vậy phỏng đoán, tiến vào sau tuy có khúc chết lại thuận thuận lợi lợi, cái này làm cho nàng càng thêm bất an, e sợ cho thiên đạo phóng đại chiêu, lại đến một lần Chu Viêm tôn giả, Mặc Chân tôn giả đồng thời buông xuống, kia phiền toái liền lớn, giờ phút này nữ chủ, nữ xứng đồng thời lên sân khấu. Không có hai vị tôn giả ở đây, nàng cảm giác cái này bí cảnh phó bản khó khăn trực tiếp từ năm sao hàng tới rồi một vài tinh trình độ. Rốt cuộc, trước mắt tới nói, nữ chủ, nữ xứng vũ lực giá trị cũng không cao, ở nàng tiến vào nụ hoa không gian gia tốc tu luyện sau, phối hợp công pháp đặc thù tính cùng chính mình bàn tay vàng, nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua. Trong nháy mắt suy xét không ít vấn đề Cổ Nguyệt, thần sắc chấn định xuống dưới, đồng thời, ở Cổ Nguyệt cảm giác đến Cổ Ngọc đoàn người khi, Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ đám người cũng cảm giác tới rồi người từ ngoài đến. Nhưng ở rõ ràng cảm giác đã đến lại là ngự kiếm mà đến Cổ Nguyệt khi, hai người phản ứng không đồng nhất, Cổ Ngọc nhíu mày, Lý Hân Kỳ lại là lông mày một trọn, trong mắt hiện lên phức tạp hâm mộ chi sắc, ngay sau đó vẻ mặt chân thành đối Cổ Nguyệt lớn tiếng hô, Nguyệt muội muội cẩn thận, này đó thạch thú phòng ngự cực cao, lực công kích cực kỳ cường đại. Pháp thuật hiệu quả bị đại biên độ rơi chậm lại, bình thường pháp bảo công kích khó có thể hiệu quả, trừ bỏ không gì phá nổi kiếm khí công. Kích. Còn chưa có nói xong, đoàn người liền kinh ngạc nhìn đến, nghe được Lý Hân Kỳ nói sau, Cổ Nguyệt lăng không thân thể một đốn, dưới chân kiếm lập tức bắn nhanh mà ra, như tia chớp ở chung quanh chợt lóe mà qua sau, lại về tới nàng dưới chân, những cái đó màu xám thật lớn thạch thú nhóm nháy mắt vỡ vụn, rơi rụng đầy đất. Đồng thời hơn 10 viên lóe sáng đồ vật ở đá vụn trung chợt lóe phát ra quang. Này đột nhiên công kích hiệu quả lệnh chung quanh thật lớn thạch thú nhóm công kích đột nhiên một đốn, nhân cơ hội này Cổ Nguyệt phi thân rơi xuống, đồng thời lấy ra trận bàn, liên tục bố trí, dùng trận pháp tạm thời phòng ngự trụ bên ngoài thật lớn thạch thú nhóm, lúc này mới xoay người nhìn về phía năm người, cường trang trấn định nói, nguyên lai là Ngọc tỷ tỷ cùng Tiên đạo tông Lý. Vừa mới Cổ Nguyệt thấy Huyền Dạ linh kiếm phá vỡ hiệu quả, quả nhiên như tin tức trung sở biểu hiện như vậy sắc bén, cũng thành công hơi hơi kinh sợ năm người, nhẹ nhàng thở ra, vừa nói vừa cảm giác hạ mấy người tu vi, nữ chủ so cổ tu động phủ khi tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, Lý Hân Kỳ so cổ ngọc cao hai cái tiểu cảnh giới, đã ở vào kim đan kỳ đỉnh, cũng chính là giả anh kỳ. Thoạt nhìn thực mau liền sẽ đi vào nguyên anh kỳ đâu. Mặt khác ba người kia hai anh em đều là kim đan trung kỳ tu vi, một khác danh kiếm tu còn lại là vị kim đan đỉnh kiếm tu, trang phục là Tiên đạo tông đạo bảo, Tiên đạo tông kiếm tu. Một cái tên ở cổ nguyệt trong đầu hiện lên, nàng cân nhắc hạ nói tiếp, Lý đạo hữu, này ba vị là Tạ Vấn Thiên, Tạ Vấn Địa, Triệu Thiên. Ba nam nhân chăm miệng một lời nói xong, đồng thời quan tâm nhìn về phía cổ ngọc. Mà cổ ngọc nhìn cổ nguyệt, trong mắt hiện lên phức tạp chi sắc, mặt làm lại như cũ lạnh như băng sương, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mấy năm nay ngươi đi đâu? Cà ca thực lo lắng ngươi. Gặp qua ba vị đạo hữu, ta cùng vài vị bạn bè ngẫu nhiên tiến vào, trước mắt cùng bọn họ thất lạc, không biết nơi này là địa phương nào. Kiếm tu quả nhiên là nam xứng kiêm pháo hôi Triệu Thiên, thấy nữ chủ dáng vẻ này, não không rõ ràng lắm nàng ý tưởng cầu nguyện, ngày thường tuy não bổ tưởng quá nhiều, giờ phút này rồi lại không muốn nghĩ nhiều chuyện của nàng. Vì thế nghĩ đến những người khác cũng ở bí cảnh, có khả năng đụng tới dưới tình huống, trang cái gì cũng không biết, nhìn về phía cổ ngọc cười cười nói, rời đi trước ta có cho các ngươi lưu tin, nói hẳn là rất minh bạch, ta tính cách tàn mạn, tư chất hữu hạn, tổng dừa cổ Dương đại ca cùng ngươi chiếu cố, cũng không phải hồi sự, tu tiên nói đến cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ở bên ngoài làm tán tu quá vất vả, vì sao không đợi đến lúc đó tiến Tiên đạo tông? Cổ ngọc trong lời nói bất mãn mấy người đều nghe ra tới. Tạ Vấn Thiên, Tạ Vấn Địa nhìn cổ nguyệt khẽ như mày. Ta có chính mình phải đi tu tiên chi lộ, yên tâm, rời đi phường thị sau mấy năm nay, ta quá rất khá. Cổ nguyệt cong cong khoe miệng, lắc đầu, có lệ đáp một câu, không đợi cổ ngọc trả lời liền nhìn về phía những người khác, tiếp tục hỏi, không biết nơi này là địa phương nào. Này đó thạch thú lại là sao lại thế này? Vài vị có không nói cho ta một ít tin tức? Mọi người đều là người quen, Nguyệt muội muội quá khách khí, lại nói tiếp nơi này là địa phương nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là cùng Triệu Thiên sư huynh chấp hành một kiện tông môn nhiệm vụ, trên đường gặp được một con kỳ quái nguyên anh sơ kỳ yêu thú công kích, đánh chết nó sau lại đột nhiên bị hút tới rồi nơi này, không nghĩ tới thế nhưng gặp được thất sư muội cùng hai vị Vấn Thiên môn đạo hữu. Lý Hân Kỳ nhìn xem cổ nguyệt, vừa nói vừa âm thầm suy đoán, chính mình đưa tin giả sao mau liền truyền đạt tới rồi sao? Vị nào buông xuống này giới? Vẫn là phân phó thủ hạ chiếu cố. Bằng không, chỉ bằng vào nàng một người mấy năm gian tu vi không có khả năng tiến giai nhanh như vậy, xem nàng toàn thân bảo quang lập lòe, quần áo dày thế nhưng tất cả đều là pháp bảo, vừa mới kia một kích uy năng thoạt nhìn đều không phải là nàng tu vi nhiều lợi hại, càng như là kia thanh kiếm bản thân năng lực. Hơn nữa kia thanh kiếm thoạt nhìn phẩm giai so pháp bảo cao, chẳng lẽ là đến từ thượng giới linh bảo. Thật là cái lệnh người hâm mộ đấu kỵ nữ nhân, Lý Hân Kỳ trong đầu hiện lên nàng suy đoán ra cổ ngọc trọng sinh sau, vì lớn nhất hạn độ ngăn cản nàng trưởng thành, cũng bế lên một cái đáng tin cậy đùi làm ra đủ loại an bài cùng tính kế. Thầm nghĩ, nếu có hồi âm, lấy vị nào thành tin, chính mình không có khả năng lấy không được nên đến thù lao, cổ ngọc hiện tại thoạt nhìn cũng rất dễ chịu. Xem ra có khác biến số, ánh mắt hơi lóe, nàng mặt không đổi sắc nói tiếp, so với chúng ta sớm tới thất sư muội cùng hai vị tạ đạo hữu bởi vì cự thạch thú đặc tính, chỉ có thể phòng ngự, thẳng đến chúng ta lại đây, mới phát hiện chỉ có kiếm tu kiếm khí có thể công phá cự thạch thú phòng ngự. Ngọc Nhi tinh thông đan đạo, khi nói, ở thạch thú hài cốt phát hiện chúng nó thạch tâm, cùng một mặt thượng cổ đã mất tiếng tăm truyền xa vì bất hủ lan cực phẩm tài liệu rất giống, thí nghiệm một phen sau. Phát hiện chúng nó đúng là bất hủ lan, chẳng qua công hiệu so ghi lại càng cường, hơn nữa nơi này trên không là xương đen Nga lĩnh vực, căn bản không đường có thể đi. Một bên Tạ Vấn Thiên ôn nhu nhìn cổ ngọc liếc mắt một cái nói, chỉ có thể mạnh mẽ đả thông cái này khe sâu, tìm kiếm đường đi ra ngoài. Một bên Tạ Vấn Địa nói tiếp, chúng ta là ngẫu nhiên rơi vào một mảnh cự thạch trong rừng, nơi đó cũng có một loại thật lớn thạch thú, phòng ngự cũng không có nơi này biến thái. Đánh chết cự thạch thú lúc sau đã bị đột nhiên truyền tống đến nơi đây, nhân nơi này đặc thù hoàn cảnh, suy đoán nơi này hẳn là một chỗ bí cảnh, ta cùng đại ca bạc tính lúc sau, kết quả là vây quải, ước chừng còn muốn nửa tháng dư mới có thể thoát vây, cũng biểu hiện có cố nhân gặp lại chi hướng. Nói xong ý có điều chỉ nhìn Lý Hân Kỳ cùng cầu nguyện, ẩn hạ cái khác bộ phận cái gọi là cố nhân là địch phi hữu, thân thích phi hữu phi địch chờ phức tạp nan giải việc không nói, một bên cổ ngọc lạnh băng mặt, hai mắt lại ôn nhu hơi lộ ra nhìn Tạ Vấn Thiên, Tạ Vấn Địa huynh đệ liếc mắt một cái, dư quang đảo qua Triệu Thiên Khi, hoán hận sát khí chợt lóe mà qua, lại khôi phục thành lạnh nhạt bộ dáng. Lạnh như băng sương nói, nhàn thoại ít nói, trận bàn sắp kiên trì không được, nơi này thuấn di phù, độn địa phù chợt đều không thể sử dụng. Ta hoài nghi nơi này không gian bị tỏa định, cổ nguyệt ngươi nhưng có rời đi nơi này phương pháp. Cùng ta cùng nhau truyền tống tiến vào người có lẽ có biện pháp, chỉ có ta một người nói cổ nguyệt lắc đầu, ngay sau đó cảm thấy hứng thú nhìn về phía trên mặt đất lập lòe quang mang đồ vật, tùy tay nhất chiêu đem hơn 10 viên thu hồi, chỉ chưa một viên ở lòng bàn tay tinh tế quan khán, giấm đĩa lớn nhỏ, thạch màu trắng hoa lan dạng vật phẩm, toàn thân linh quang lập lòe. Nàng tùy tay vứt hai hạ, đem nó thu vào túi chứa vật sau nói, đây là bất hủ lan. Ta nghe nói qua bất hủ lan là luyện chế tôi thể đan dược cực phẩm tài liệu, luyện khí chung sử dụng đối tương khắc tài liệu dung hợp có rất mạnh hiệu suất, như vậy thực dụng đồ vật, bỏ lỡ rất đáng tiếc, tìm kiếm đường ra sự không đổi, ta tưởng trước nhiều thu thập chúng nó. Bất hủ lan nguyên tắc chung xác thật xuất hiện quá, bất quá là ở linh giới, công hiệu liền như nàng theo như lời, là tôi thể cùng dung hợp tương khắc thuộc tính cực phẩm tài liệu. Cùng yêu linh hoạch gia tăng thể chất các phương diện hiệu quả bất đồng, nó tăng cường chính là tu sĩ cốt cách cơ bắp kháng tính. Nguyên tắc chung nói qua, dùng 100 năm bất hủ lan luyện thành tôi thể đan, nhưng đem tu sĩ thân thể tăng lên tới pháp khí độ cứng. Có thể so với sơ cấp thể tu, dùng 1000 năm bất hủ lan nhưng tăng lên tới bảo khí trình độ, vạn năm có thể đạt tới đến pháp bảo trình độ. Bất quá, bất hủ lan tối cao niên đại cũng chính là vạn năm phía trên liền không có. Hơn nữa nguyên tắc chung căn bản không để qua bất hủ lan nơi phát ra, chỉ là nữ chủ ở linh giới hiểu biết đến thể chất cấp bậc càng cao, độ kiếp xác suất thành công càng cao. Thành công phi thăng suất cũng sẽ gia tăng điểm này sau, Thác Nam Ly các một cái chi nhánh trưởng quầy thu mua đến, dùng để làm giai đoạn trước tôi thể, kia lúc sau tôi thể tắc yêu cầu càng cao cấp đan dược cùng tôi thể công pháp, tóm lại nữ chủ cơ duyên khẳng định là phi thường tốt, các loại tôi thể đan phối phương, luyện thể công pháp, nhớ tới. Chính mình không xuyên qua trước trí nhớ không tốt như vậy. Xuyên qua sau trước kia mơ hồ ái mọi ký ức toàn bộ rõ ràng, nguyên tắc chung từng câu từng chữ đều có thể đủ nhớ rõ rành mạch, trong đó rất nhiều nữ chủ trong tay độc hữu đan phương sở cần dược liệu chờ hiện tại toàn năng nhớ lại tới, tuy rằng không có viết luyện đan quá trình cùng tài quyết, nhưng chính mình có hợp thành dị năng, quay đầu lại thử xem ấn đan phương thu thập dược liệu thử xem, nhìn xem có thể hay không đem đan dược trực tiếp hợp thành ra tới. Này đó ý niệm ở cổ nguyệt trong lòng chợt lóe mà qua, nhưng mà này cũng không quan trọng, nàng không có quên chính mình ra vẻ thiện cận, ham trước mắt thích lợi bộ dáng mục đích là vì tê mỏi bọn họ đoàn người, kéo dài bọn họ rời đi khe sâu thời gian. Rốt cuộc, ở trong hạp cốc cùng tông nhi bọn họ đoàn người đoàn ra ngõ hẹp khả năng tính phi thường tiểu, nếu rời đi khe sâu liền khó nói. Chính mình còn hảo thuyết, trước mắt cổ ngọc cùng chính mình không có trực tiếp xung đột lý do. Cùng tộc cũng ở đại nghĩa thượng kiểm chế nàng đối chính mình bên ngoài thượng ra tay khả năng tính. Bất quá, Triệu Thiên còn hảo thuyết, khẳng định là Lý Hân Kỳ cố ý lôi ra tới. Tạ Vấn Thiên, Tạ Vấn Địa hai huynh đệ là chuyện như thế nào? Nguyên tắc chung căn bản không xuất hiện quá, là chính mình đi cổ tu động phủ tạo thành thay đổi sao? Này hai huynh đệ cổ nguyệt ở cổ tu động phủ tổng điều khiển gặp qua, thời gian cách đến lại không lâu, cho nên nàng vẫn còn nhớ rõ. Suy đoán bọn họ có phải hay không nữ chủ tân hậu cung ý niệm chợt lóe, tùy cơ phát tán tư duy lại nghĩ đến Lý Hân Kỳ nơi đó, suy đoán Lý Hân Kỳ liền tính hoài nghi hắn xuất hiện ở chỗ này lý do, trong thời gian ngắn cũng sẽ không minh ra tay, rốt cuộc lần này cùng Phường Thị bất đồng. Phường Thị bên ngoài thượng chỉ là một viên nho nhỏ yêu đan xung đột, qua đi tùy tiện tìm cái lý do đều có thể giải hòa, bí cảnh nơi này lại là một khi bắt đầu đối địch hình thức. Đó chính là không chết không ngừng địch nhân, đang ở tu chân giới, liền tính cổ nguyệt cái này dị giới người cũng biết bí cảnh việc, sự tình quan trọng đại, không phải yêu đan như vậy cho đùa, suy xét đến Lý Hân Kỳ ở nữ chủ trọng sinh trước đối nguyên thân không hiểu cố kỵ. Nàng hẳn là cũng là sẽ không đối chính mình ra tay, ít nhất bí cảnh trong vòng sẽ không, đến nỗi ra bí cảnh, chính mình hồi Thu Minh Sơn một trốn, vô luận nữ chủ vẫn là Lý Hân Kỳ, đều đừng nghĩ tìm được nàng, nhưng tông nhi bọn họ không được, Linh Tê thành chủ, Vu gia huynh đệ, Tạ Lưu Tinh mấy người đều là có tích có thể tìm ra, lấy Tiên Đạo Tông thế lực, nếu hai đám người một khi tương nộ, muốn truy tra bọn họ chi tiết quả thực dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó bí cảnh sự, chính mình sáng tạo môn phái sự, Lý Cương sự chờ bạo lộ khả năng tính quá lớn, không. Không nên nói khả năng tính, phải nói khẳng định sẽ bạo lộ, nữ chủ, Lý Hân Kỳ hai cái cũng sẽ không buông tha bên miệng thịt. Đúng là sáng tỏ điểm này, Cổ Nguyệt mới có thể giả bộ một bộ ham bất hủ lan bộ dáng, nói ra kia phiên lời nói tới. Thử đem bọn họ kéo dài ở chỗ này, mặc kệ bọn họ lại ở chỗ này lưu lại bao lâu, chính mình đoàn người lại có 20 ngày qua khẳng định sẽ thuấn di đi ra ngoài, đến lúc đó liền không cần lo lắng các loại phiền thoái, trừ bỏ muốn một lần nữa suy xét mang đi giới màng việc hay không chấp hành. Trên thực tế bất hủ lan sắc thật quý giá, nhưng cũng đều không phải là không thể thay thế, liền Cổ Nguyệt biết, liền có vài loại cùng nó hiệu quả phản phất. Còn có mấy thứ hiệu quả ở nó phía trên, hơn nữa ở linh giới có linh thạch liền nhưng mua được, chẳng qua chúng nó không bằng bất hủ lan luyện tôi thể đan xác suất thành công cao thôi, có hợp thành dị năng Cổ Nguyệt là không lo lắng xác suất thành công vấn đề. Ở Cổ Nguyệt nói ra này phiên lời nói tới sau, Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ mấy người sắc mặt đều là biến đổi, Lý Hân Kỳ có chút thiếu kiên nhẫn nói, Nguyệt muội muội, nơi này chính là bí cảnh, bên ngoài có lẽ có càng nhiều so bất hủ lan càng chân quý bảo vật, ngươi tại đây lãng phí thời gian đáng giá sao? Còn không bằng nghĩ cách đi ra ngoài, tìm kiếm càng tốt cơ duyên, rốt cuộc khó được tiến vào một cái bí cảnh. Cho nên, có biện pháp chạy nhanh lấy ra tới đi. Tin tưởng người kia ngưỡng mộ ngươi trình độ, liền tính tạm thời không thể hạ giới mà đến, cũng khẳng định ra lệnh cho thủ hạ cho ngươi không ít thứ tốt. Lý Hân Kỳ tâm niệm chớp động, trước mắt hiện lên Cổ Nguyệt ngự kiếm nháy mắt giết này đó thạch thú bộ dáng. Ai? Ta cũng nghĩ ra đi, này không phải không có biện pháp sao? Ta rốt cuộc mới đến, đối nơi này hoàn toàn không hiểu biết, chỉ thu hoạch bất hủ lan liền cũng đủ ta cao hứng, lại nói, không biết các ngươi chú ý tới không? Ta vừa mới bay qua tới khi, từ không trung phát hiện, cái này khe sâu thoạt nhìn là bình thẳng vô hạn kéo dài, thực tế lại ở bất chi bất giác chung kéo dài đến càng Cổ Nguyệt cào cào như sau. Tìm mọi cách dụ dỗ mấy người đánh mất đột phá khe sâu rời đi ý niệm, ám đạo như thế nào cũng muốn kéo dài đến 20 mấy thiên hậu, tưởng tất, ra vẻ khó có thể hình dung bộ dáng nói, ta cũng không biết nói như thế nào. Tốt nhất các ngươi chính mình thử dùng cố định ngự kiếm tốc độ từ nơi này bay đến xương đen Nga giới hạn, sau đó ở đến mặt sau vạn mễ ngoại thử xem, hẳn là có thể lý giải ta theo như lời ý tứ. Nàng vừa dứt lời, vẫn luôn trầm mặc Triệu Thiên liền gật gật đầu, không nói hai lời rời đi trận bàn, ngự kiếm tránh thoát thạch thú công kích, bay thẳng hướng về phía trước, hướng nhất tuyến thiên phóng đi, ở tới gần hắc hạn sau dừng lại mấy tức. Sau đó lại dọc theo giới hạn hướng Cổ Nguyệt bay tới khi phương hướng bay đi, như thế lại đây một hồi lâu mới một lần nữa trở về. Trong lúc này trận bàn linh thạch bị thạch thú công kích hao hết, Cổ Nguyệt lại thay đổi hai lần linh thạch, cũng các hoài tâm tư thử nói chuyện với nhau một phen, mới vừa tới rồi Cổ Nguyệt tự nhiên là đề ra nghi vấn đối tượng, tại đây nói chuyện với nhau chung Cổ Nguyệt lấy cơ nói chính mình cùng bằng hữu cùng nhau du lịch, đánh chết một con hải thú sau bị hít vào nơi này. Cũng lầm đạo chính bọn họ tiến vào không bao lâu, gần nhất liền tan mất cái này khe sâu. Tuy không có Minh nói như vậy, trong lời nói lại ẩn ẩn như vậy biểu đạt, Cổ Nguyệt nói xong, Tạ gia huynh đệ liền nói bọn họ tới chỗ, nhân cổ tu động phủ sự tình, hơn nữa nữ chủ khí vận thêm thân, Cổ Nguyệt đối bọn họ ba người trải qua đại khái đoán được, chính là không nghĩ tới Tạ gia huynh đệ bọn họ hai cái thế nhưng là Vấn Thiên Môn, Thiên Cơ Phong đệ tử. Vấn Thiên Môn địa vị một chút không thể so Tiên Đạo Tông tiểu, vốn là tiên giới truyền xuống tới đạo thống, một môn tất cả đều là tu luyện huyền môn đạo pháp, lấy y y bạc tinh tượng nổi danh tăm giới, chỉ là tại thượng cổ tiên ma đại chiến thời kỳ, tổn thương quá nặng sau lại đã xảy ra khác nhau, sau phân liệt thành hai cái tông môn, một cái vẫn là lấy Vấn Thiên Môn vì danh, một cái khác đúng là Thiên Chi Giám nơi Thiên Cơ Môn. Linh giới cũng là phân liệt thành hai cái tông môn. Ngược lại là Càn Dương giới nội Vấn Thiên Môn còn duy trì thống nhất, chỉ là Thiên Cơ Phong duy trì độc lập, không cần nghe theo Vấn Thiên Môn tông chủ quản giáo cùng mệnh lệnh, tương đương một môn hai chế, mà Thiên Cơ Phong, Thiên Cơ Môn này một mạch trong nguyên tắc chung lên sân khấu nhiều lần đều là đứng ở Cổ Ngọc, Chu Viêm tôn giả lập trường bên này. Cổ Cổ Ngọc trở thành Càn Dương giới Tiên Đạo Tông tông chủ, phi thăng linh giới sau vài lần nâng đỡ, phi thăng tiên giới sau cùng Nam Ly Tiên Đế đế vị tranh đoạt chiến đều có bọn họ tham dự, như vậy tưởng tượng, Thiên Cơ Phong đệ tử xuất hiện ở nữ chủ bên người cũng không ngoài ý muốn. Nguyên tắc chung không lên sân khấu đại khái là ở cổ tu động phủ bị cái kia vô danh kim đan tu sĩ hoặc trích tinh lâu phá hôi đi. Sáng tỏ sau cổ nguyệt liền không thèm để ý, nàng tính cách từ trước đến nay không thích loại này thần côn hình đầu cơ giả. Mỗi lần xem tiểu thuyết nhìn đến loại này nhân vật lên sân khấu đều là trực tiếp nhảy quá, bởi vậy nửa điểm lực chú ý cũng chưa cho bọn hắn, ngược lại để ý đối Lý Hân Kỳ hỏi, Lý Đạo Hưu nói là ở Mặc Vũ ngoài thành cách đó không xa đụng tới kia dị thú. Ta nhớ không lầm nói Mặc Vũ thành Ly Tiên Đạo Tông cũng không gần, hơn nữa hẳn là kiếm tông phụ thuộc thành trì, không biết. Ai? Không đợi Cổ Nguyệt nói xong, Lý Hân Kỳ liền thở dài, ra vẻ đồng tình không đành lòng nhìn Cổ Ngọc liếc mắt một cái nói, chuyện này nói ra thì rất dài, mấy ngày trước ta một vị thân truyền sư huynh ngã xuống, ta tiếp trưởng phong đại sư huynh mệnh lệnh tiến đến truy tra, vừa lúc Triệu Thiên sư huynh cũng tiếp nhiệm vụ này, liền cùng nhau tiến đến. Dùng hồn đèn đuổi tới Mặc Vũ ngoài thành, nhưng cũng đã bị hung thủ hủy thi diệt tích. Lời này nghe được Khẩu Nguyệt trong lòng căng thẳng, Lý Hân Kỳ, nữ chủ Cổ Ngọc cùng cái kia Lý Cương đều là cùng cái sư phó, Mặc Vũ thành là Ly Linh Tê thành gần nhất thành trì, cũng không có truyền tống trận, nàng trước đó không lâu mới vừa xử lý cái kia Lý Cương, này là truy tra giả, nàng trột dạ thằng nhảy, trên mặt lại không lộ thanh sắc, còn làm bộ làm tịch biên nghe biên gật đầu. Ra vẻ cảm thán nói, Lý Đạo Hưu sư tôn chính là phân thần tôn giả, một phòng chi chủ, Tiên Đạo Tông lại như vậy cường đại, ai như vậy lớn mật dám giết hại Tiên Đạo Tông thân truyền đệ tử. Hẳn là ma tu hoặc tà tu đi. Bình thường tán tu sao có thể giết được hắn, rốt cuộc Lý Cương sư huynh thiên phú không tồi, vốn dĩ thực mau nên đột phá, tiến giai nguyên anh kỳ, đáng tiếc Lý Hân Kỳ ngoài miệng nói đồng tình lời nói, đôi mắt lại vui sướng khi người gặp họa nhìn Cổ Ngọc. Mới không phải ma tu, tà tu, là thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Ách! Hào đi! Nàng mới không phải bởi vì như vậy cao lớn thượng lý do mới hành động, chỉ là vừa lúc đụng phải, bên người người lại là người bị hại, tên kia mục tiêu cũng theo dõi chính mình, lúc này mới sẽ giết hắn. Cổ Nguyệt ý niệm chợt lóe, lại thấy vốn dĩ mặt nếu băng xương, Cổ Ngọc nghe được ngã xuống giả Lý Cương tên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đang ở đả tọa khôi phục cũng gián đoạn, một đôi mắt lạnh leo trừng mắt Lý Hân Kỳ. Đây là có chuyện gì, nữ chủ cùng Lý Cương có cảm tình, lan giường không nên là tảng thư các kia đoạn thời gian cốt chuyện sao? Hiện tại còn sớm đâu. Thấy thế nào lên bọn họ hiện tại quan hệ liền không đơn giản. Cổ Nguyệt mới vừa sinh ra nghi vấn, bên kia Cổ Ngọc liền đột nhiên đứng lên. Đối Lý Hân Kỳ lạnh giọng hỏi, ngươi nói ai ngã xuống? Thất sư muội, ta biết ngươi giống tới cùng Lý Sư Huynh cảm tình hảo, đã sớm quan hệ mật thiết. Nếu hắn không ngã xuống, chờ ngươi trở về có lẽ thực mau liền sẽ cùng hắn cử hành song tu đại điển, nhất thời khó có thể tiếp thu tin tức này cũng là hẳn là, nhưng Lý Cương sư huynh xác thật đã ngã xuống, cũng may thần hồn không việc gì, chúng ta lúc chạy tới hồn đèn trạng thái đã biểu hiện hắn tiến vào luân hồi. Lý Hân Kỳ vẻ mặt quan tâm an ủi nói, nếu không biết nàng chi tiết, quả thực là một bộ thế kỷ hảo sư tỷ bộ dáng, chỉ xem này phiên lời nói sau. Tạ ra hai anh em khó coi sắc mặt, cùng Cổ Ngọc trong mắt hiện lên nan kham liền biết hiệu quả, Cổ Ngọc cứ việc biết Lý Hân Kỳ trong lời nói nàng cùng Lý Cương tư định chung thân sự là không có hảo ý, lại bất chấp một bên Tạ ra huynh đệ, không thể không hỏi, chuyện khi nào, hung thủ là người nào, có cái gì manh mối sao? Sự phát không đủ một tháng, manh mối không có, bất quá hồn đèn tìm kiếm đến địa điểm ly bờ biển không xa. Nghĩ đến dám đối với Tiên Đạo Tông thân truyền đệ tử sơ này thủ đoạn độc ác, không phải ma tu, tà tu, cũng chỉ có trong biển Tam Tiên Đảo những cái đó chiếm địa vì vương, vô pháp vô thiên gia hỏa nhóm. Lý Hân Kỳ nhìn như trầm trọng nói, lại đắc ý thầm nghĩ, tiếp nhiệm vụ này quả nhiên không sai, chẳng những có thể hảo hảo đả kích Cổ Ngọc một phen, còn có thể hảo hảo chọn chọn nàng hỏa, tốt nhất làm nàng hiểu lầm là Tam Tiên Đảo những cái đó ra hỏa. Nhìn đến thời điểm nàng còn có thể đem những cái đó đảo chủ, thiếu đảo chủ gì đó thu vào váy hạ không. Nghĩ vậy nàng còn ghét bỏ không đủ, lửa cháy đổ thêm dầu nói, không biết hung thủ cái gì tu vi. Lý sư huynh trên tay chính là có phong ấn sư phó công kích, phòng ngự pháp thuật ban ân, như vậy còn bị sát hại, chỉ sợ hung thủ không phải phân thần đại năng, chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đi. Nghe vậy Cổ Ngọc trong mắt hiện lên phức tạp chi sắc, không có như Lý Hân kỳ ý đi hoài nghi tam tiên đảo người, ngược lại theo bản năng trong lòng một hư, không đủ một tháng, có thể là ma tu, tu vi cao cường, không phải Nguyên Anh chính là tôn giả, này mấy cái khả năng tính quá rõ ràng, nàng không tự chủ được nghĩ đến, nàng ở cùng Mặc Chân tôn giả lần đầu hoàn hảo, dược tính khó nhịn, cảm xúc mất khống chế hạ. Hô lên Lý Sư Huynh cùng Chu Viêm tôn giả tên, xong việc Mặc Chân tôn giả từng đầy người sát khí lại cười nói, thật muốn đem kia hai cái nam nhân giải quyết rất đâu. Mà nàng cùng Mặc Chân tôn giả tách ra thời gian. Chẳng lẽ hắn thật sự động thủ, Cổ Ngọc trong lòng lại là ấy náy lại là khổ sở, trên mặt lạnh nhạt như cũ, lại không nói chuyện, trong lòng lại không phải tư vị. Lý Cương Sư Huynh là nàng người nam nhân đầu tiên, cứu nàng, khiến nàng miễn tao rất nhiều phàm nhân. Còn đem sư phó ban cho pháp thuật phong ấn đưa cho nàng hộ thân, nếu không có đưa cho nàng, sư huynh liền tính đánh không lại, cũng có thể chạy thoát đi. Lý Cương sư huynh chính là hoàn toàn không cầu hồi báo đối nàng người tốt ta. So với kia cái Triệu Thiên Hảo 1000 lần, 1000 lần, kết quả lại. Cổ Nguyệt ở một bên trong lòng càng hư, nàng ra mặt còn không có luyện đến, bị người giáp mặt nói đủ loại còn trang vô tội trình độ, tuy rằng Lý Cương đáng chết. Nhưng chính mình xác thật là động thủ giết người, đây là không thể trốn tránh, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh sự thật, nàng nghe trong lòng không được tự nhiên cực kỳ, đành phải bảo trì trầm mặc. Vì thế, trong lúc nhất thời các có tâm tư mấy người đều trầm mặc xuống dưới, Lý Hân kỳ há mồm, lại không biết nên nói cái gì. Liên ở không khí có điểm khó có thể miêu tả khi, Triệu Thiên ngự kiếm trở về, Cổ Nguyệt vội mở ra trận pháp phóng hắn tiến vào, mặc kệ Triệu Thiên ở Cổ Ngọc trọng sinh trước. Lý Hân Kỳ trong mắt trong nguyên tắc là cái dạng gì người, siêu nhân nhất đẳng tài năng xác thật là có, bằng không cũng sẽ không trổ hết tài năng, bị Cổ Ngọc nhìn trúng, trở thành Cổ Ngọc trọng sinh trước người nam nhân đầu tiên, tiến vào sau không có bất luận cái gì nhàn thoại. Rất là sâu sắc nói, xác thật như Nguyệt Đạo hữu lời nói, chúng ta đi cái này khe sâu đều không phải là song song, mà là hướng ngầm kéo dài, chỉ sợ cũng như vậy đi xuống đi, chúng ta chẳng những đi không đến xuất khẩu. Ngược lại càng thêm thâm nhập ngầm, bầu trời xương đen Nga thật không tốt đối phó, quang nhìn ra mặt trên xuất khẩu độ cao cũng không chuẩn xác, liền tính mọi người hợp lực, cũng rất có thể đột phá không được, làm sao bây giờ? Ta vừa tới thời điểm liền bói toán qua, phía trên là tử lộ, chỉ có cái này phương hướng mới có sinh cơ, có thoát vây chi tượng, hơn nữa biểu hiện có bạn cũ gặp lại, thu hoạch trọng bảo dấu hiệu, lúc sau trước sau gặp các ngươi. Tạ Vấn Thiên giấu hạ trong lòng hụt hẫng. Không thèm nghĩ đối Cổ Ngọc tới nói bọn họ huynh đệ tính cái gì chuyện này, nghiêm trang nói ra hắn ý kiến. Nữ chủ khí vận không thể coi khinh, lúc này đây rất có thể là thiên đạo xem nàng trước tiên lộng đi rồi nàng cơ duyên, lại mau đem nàng túc địch làm ra, cố ý cho nàng cơ duyên hoặc bàn tay vàng. Bất quá, này cơ duyên đến ai trong tay nhưng không nhất định, Lý Hân Kỳ cảm thấy hứng thú hỏi, nói cách khác muốn thoát vây còn muốn theo cái này phương hướng đi, trọng bảo là chỉ bất hủ lan. Vẫn là chỉ so bất hủ lan càng chân quý tồn tại. Trong bảo quẻ tượng biểu hiện ở cùng cố nhân gặp lại lúc sau, lại nói, bất hủ lan xác thật khó được, lại cũng coi như không thượng trọng bảo. Tạ Vấn Địa nói xong nhìn về phía Cổ Ngọc. Cổ Ngọc suy xét hạ, nàng trước mắt lực công kích đối thạch thú là thực nhược, lại không đại biểu đối tu sĩ cũng như thế, hơn nữa nghịch thiên xoay chuyển trời đất thuật, tốt nhất có thể nhân cơ hội đem Lý Hân Kỳ, Triệu Thiên kia hai cái tiện nhân diệt sát tại đây. Giải trong lòng chi hận, nếu có thể đắc thủ, Cổ Nguyệt liền phải lại lần nữa thực xin lỗi ngươi, chính mình giết chóc đồng môn sự tình tuyệt không có thể tiết lộ. Tạ gia huynh đệ, Cổ Ngọc có chút do dự, nghĩ vậy chút nàng ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu nói, như vậy liền tiếp tục đi trước, nhìn xem cái này khe sâu cuối đến tột cùng là cái gì. Ta mới đến, cùng các ngươi không thân, công pháp các phương diện cũng hợp không đến một khối, cộng sự hiệu quả khẳng định không bằng người ý. Còn không bằng các ngươi tiếp tục vừa rồi tổ hợp, ta đơn độc công kích nơi xa những cái đó, sau đó ai mệt mỏi liền tiến trận nội khôi phục như thế nào. Nguyên lai này đoàn người thoạt nhìn không đối vị, quyết định người lại là nữ chủ sao. Lý Hân Kỳ chỉ sợ không cam lòng đi. Quả nhiên, Lý Hân Kỳ nghe vậy gật gật đầu, bằng chung quyết định người đại sư tỷ tư thái nói, vậy như vậy quyết định, bắt đầu hành động đi. Cổ Nguyệt ra vẻ không chú ý tới Cổ Ngọc trong mắt hận sắc. Hướng mấy người ý bảo qua đi, phi thân xuất trận, túng quá màu xám thật lớn thạch thú vây quanh, cấp kia 5 người lưu ra cũng đủ bọn họ chém giết một đoạn thời gian khoảng cách sau, thần sắc một túc, lập tức ngự kiếm đối từ hai sườn vách đá chung chui ra thạch thú nhóm triển khai phản kích, huyền dạ linh kiếm phá vỡ hiệu quả thập phần cường đại. Nàng chỉ cần thúc giục nó một tầng uy năng, liền đem thạch thú nhóm chạm thành bách khối, nhưng mà, thạch thú nhóm số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, chân trước mới vừa giải quyết một đám, mặt sau càng nhiều một đám lại vây đi lên, không có gì kinh nghiệm chiến đấu Cổ Nguyệt bắt đầu ứng phó quả thực luống cuống tay chân, liền thu hồi bất hủ lan thời gian đều không có, chỉ có thể không ngừng ngự kiếm đem mau công kích đến chính mình thạch thú chém giết. Nhưng mới vừa giết một con, còn lại mấy chỉ càng mau công kích lại đây. Cổ Nguyệt cho tới nay đều là tu luyện công pháp, cùng công pháp nội các loại pháp thuật, còn lại cũng chưa tiếp xúc quá, nàng lại không đại tông môn nội tình, tiếp xúc không đến càng nhiều pháp môn, kiếm quyết cái gì càng miễn bản, đánh với Lý Cương khi toàn dựa mưu lợi thủ đoạn mới có thể thắng. Giờ phút này nàng muốn ở Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ đám người trước mặt che giấu các loại thủ đoạn. Chỉ có thể bằng thật bản lĩnh nhưng đối, quả thực là đối mặt trong cuộc đời, trận đầu chân chính chém giết. Nàng không thể không tập trung tinh thần ứng đối, chật vật ứng phó một con lại một con. Nơi xa, vẫn luôn đối Cổ Nguyệt các hoài tâm tư mấy người, xem nàng như vậy vụng về thủ đoạn, liền cùng tiểu hài tử vũ đại đao giống nhau, trong lòng đều thập phần khinh thường, dần dần đem lực chú ý tập trung đến chính mình như vậy chiến trận thượng. Cổ Nguyệt không biết bên kia mấy người tâm tư, lực chú ý tất cả tại bên người chiến đấu thượng, siêu cao thần thức làm nàng đối ngự kiếm lực khống chế, càng là thuần thục. Ngự kiếm tốc độ càng là nhanh chóng, thế nhưng hình thành từng đạo tàn ảnh, ở nàng trước mắt không ngừng hiện lên, nhìn này từng đạo tàn bóng kiếm, nàng trong đầu thế nhưng hiện lên tra trò chơi nào đó kỹ năng hình ảnh. Không có suy nghĩ cái này hình ảnh ý nghĩa, bản năng thần thức vừa động, khống chế huyền dạ linh kiếm dựa theo trong đầu hình ảnh quang ảnh không ngừng hoạt động, thế nhưng ở trong nháy mắt hình thành một đạo bao phủ quanh thân 5 mét phạm vi dày đặc kiếm võng. Đem sở hữu bước vào cái này phạm vi thạch thú chạm thành càng nhỏ vụn toái khối, không đủ còn chưa đủ. Không có ý tưởng, lực chú ý siêu cấp tập trung Cổ Nguyệt căn bản không ý thức được cái này kiếm vong hình thành ý nghĩa, là đại biểu nàng tự nghĩ ra nhất chiêu kiếm quyết, ngược lại bởi vì thạch thú nhóm không ngừng công kích, bản năng cảm thấy lực công kích còn chưa đủ, bản năng phát ra càng nhiều thần thức cùng linh khí, khống chế huyền dạ linh kiếm hướng càng bên ngoài vạch tới. Cũng thúc giục linh kiếm phun ra kiếm khí, hình thành một đạo lớn hơn nữa không gì phá nổi kiếm võng, bao phủ trụ quanh thân 8 mễ phạm vi, đem sở hữu bước vào cái này phạm vi thạch thú nhóm chém giết. Vừa rồi còn không thành bộ dáng, nhanh như vậy liền dùng ra như vậy cường đại kiếm quyết, thật là cái tay mới, như vậy đi xuống đối linh khí tiêu hao lượng tới nói, nàng chỉ sợ thực mau liền yêu cầu nghỉ ngơi khôi phục. Tạ vấn địa nhíu mày nói, Triệu Thiên lại một bên công kích, một cảm thấy hứng thú cảm giác bên kia tình hình chiến đấu, chỉ là nhất chiêu kiếm quyết liền như thế cường đại, thật muốn nhìn xem hoàn chỉnh kiếm quyết là cỡ nào bộ dáng, này nhất chiêu chúng ta tiên đạo tông kiếm phong nhưng không có. Xem uy năng hẳn là không phải hạ giới chi vật. Lý Hân Kỳ nghĩ đến nàng đưa ra tin tức, cùng Cổ Nguyệt cùng người kia quan hệ, trong lòng ghen ghét hâm mộ hụt hẫng đan treo ở bên nhau, lại chỉ có thể nhàn nhạt nói. Bên kia Cổ Nguyệt lại không có như bọn họ dự đoán như vậy linh khí tiêu hao sạch sẽ lui xuống đi, nàng chưa bao giờ có như thế chiến đấu quá, căn bản không biết chính mình ở trong chiến đấu một khi tập trung tinh thần sẽ tạo thành cái gì hậu quả, chỉ là đơn thuần suy xét chiến đấu sự, không ngừng lấy công kích thay thế phòng ngự, đánh chết từng con thạch thú nhóm, chính là không biết vì sao, thạch thú nhóm phòng ngự càng ngày càng cứng rắn, thạch khu càng thêm cao lớn. Nàng phân tâm cảm giác sau. Mới phát hiện nàng đánh chết thạch thú sau, không có thời gian thu bất hủ lan thế nhưng đều bị che giả măng mọc thạch thú nhóm cướp nuốt đi xuống, tựa hồ là nuốt đủ nào đó số lượng, thạch thú nhóm thế nhưng tiến hóa, trở nên càng cao càng cường đại, phòng ngự cũng càng thêm khó có thể đột phá, cái này phát hiện làm Cổ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, tùy cơ bản năng đưa vào đại lượng linh khí, thúc giục huyền dạ linh kiếm nhị tầng uy năng, đánh ra càng cường đại kiếm khí. Đem công lại đây kia mấy chỉ có tiến hóa thạch thú chạm thành toái khối, đồng thời phân ra một sợi thần thức đem sở hữu còn chưa bị nuốt vào bất hủ lan thu vào túi chữ vật. Cổ Nguyệt không biết nàng ở trong trận chiến đấu này, không ngừng tự nghĩ ra nhất chiêu kiếm quyết, còn ở vừa mới hoàn thành một lòng tâm dùng, khống chế thần thức đồng thời công kích, cảm giác, thu vật phẩm. Nàng không biết năng lực này cỡ nào chân quý, ngược lại ở tiêu hao đại lượng linh khí, phát huy ra huyền dạ linh kiếm nhị tầng uy năng sau. Trực tiếp suy xét khởi giảm bất linh khí tiêu hao bảo trì loại này uy năng phương pháp, cũng nếm thử chủ động khởi xướng viễn trình công kích phương pháp, không thể chỉ bị động bị công kích sau, lấy kiếm vong treo cổ, kia trong nháy mắt nàng tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, lại tựa hồ cái gì cũng chưa tưởng. Nhân sinh trên đường sở hữu trong trí nhớ, cùng viễn trình chủ động công kích tương quan hình ảnh ở trong đầu lấp lánh sáng lên, có trong hiện thực thương pháo viên đạn, có hư ảo chung vai chính các vai phụ các loại chiêu thức. Chỉ cảm thấy nháy mắt linh quang chợt lóe, tương quan hình ảnh trừ bỏ một bộ phận, còn lại toàn bộ biến mất, hình ảnh trung tử thần cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tuyệt chiêu ở lấp lánh tỏa sáng, chả nguyệt chờ dạy dô hắn thanh âm ở bên thai sẽ qua. Cậu nguyệt trong lòng vừa động, cả người nháy mắt từ kiếm vong trung tâm bay đến giữa không trung, không hề đơn thuần dựa vào thăng cấp sau pháp bảo dày trệ không, mà lại như tử thần trung nháy mắt bước giống nhau, đem đại lượng linh khí coi như linh tử ngưng tụ áp xúc ở dưới chân, chống đỡ thân thể của nàng, sau đó như chả nguyệt trong thanh âm giống nhau, đem tự thân một nửa linh khí toàn bộ rót vào huyền nguyệt linh kiếm bên trong. Đơn thuần vô cùng đem này ngưng tụ nàng tự thân một nửa linh khí, thôi phát ra kiếm khí một hơi hướng ẩm, dọc theo khe sâu phương hướng phóng xuất ra đi, trong phút chốc, chỉ thấy một đạo thật lớn vô cùng thiển màu đen kiếm khí từ huyền dạ linh kiếm mũi kiếm thượng phóng xuất ra đi, dọc theo khe sâu thông đạo, không gì phá nổi đánh sâu vào qua đi, ở như vậy thật lớn cường đại chiêu thức hạ, sở hữu thạch thú thế nhưng trực tiếp hóa thành bụi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn này nhất chiêu chi huy, thế nhưng trực tiếp phá hủy khe sâu thông đạo hơn 400 mễ nội sở hữu thạch thú, mà bọn họ nỗ lực hơn một tháng, bình quân tính xuống dưới, mỗi ngày còn không đến này đó khoảng cách, triệu thiên hai mắt lượng kinh người, thật muốn nhìn xem nguyệt đạo hưu trong tay kiếm phổ sở hữu kiếm quyết ta. Đúng vậy, uy lực quá kinh người, quả thực không giống kim đan kỳ uy năng, chỉ sợ nguyên anh tu sĩ ra tay, cũng chính là loại này quy mô đi. Lý Hân Kỳ cảm thán nói, quả nhiên tu chân giới chính là biến thái, ở hiện đại, muốn làm ra lớn như vậy quy mô một kích, cũng không phải là bom cấp bậc có thể làm được, hưu hạn giới người chiếu cố quả nhiên là bất đồng a. Thật là lệnh người lại hâm mộ lại ghen ghét ta. Một đám, Cổ Ngọc cũng hảo, Cổ Nguyệt cũng hảo, các nàng vì cái gì đều bị thiên đạo như thế chiếu cố đâu. Chân thật chút chướng mắt người, hảo tưởng đem các nàng một đám đều phá hủy. Còn không được, muốn nhẫn mại. Nhẫn mại, nhẫn mại đến chính mình cường đại đến ai cũng không sợ, các nàng sau lưng những người đó đều không cần để ý mới thôi. Cổ Ngọc lại là sắc mặt trầm xuống, tẩy linh thảo bị chính mình dùng, lấy Cổ Nguyệt kẻ hèn tam linh căn thể chất, tại đây ngắn ngủn không đủ 10 năm thời gian, như thế nào sẽ trở nên như vậy cường. Quả nhiên, nàng là bị thiên đạo yêu tha thiết người, Lý Hân Kỳ còn nói cái gì chính mình là nữ chính sẽ rơi xuống chính mình cái loại này thảm trạng sao. Tựa như chê cười giống nhau. Ở nàng xem ra Cổ Nguyệt mới là nữ chính, cơ duyên, trí bảo từ từ sôi nổi đưa đến nàng trước mặt, nàng lại không chút nào để ý quý trọng đưa cho chính mình, liền giống như bố thí giống nhau, chính mình cùng ca ca ở nàng trước mặt tựa như khất cái giống nhau, nhưng vì tu luyện, vì triệu thiên, vì tài nguyên, chính mình lại chỉ có thể chịu đựng khuất nhục. Một lần lại một lần tiếp thu nàng bố thí, nghe nàng khoe ra chính mình hảo vật khí, mắt thấy nàng thuận thuận lợi lợi, xôi gió xôi nước tu luyện đến phi thăng. Từ nàng tiến vào tiên đạo tông bắt đầu, cùng nàng mỗi một lần ở chung đều là đối chính mình tra tấn, nàng như vậy vận khí cơ duyên mới là nữ chính đi. Chính mình cỡ nào khát vọng có được nàng như vậy cơ duyên vận khí. Vốn tưởng rằng trọng sinh mà đến, cướp đi tẩy linh thảo, cung cấp bảo hộ tẩy linh thảo yêu thú dùng cuồng bạo hóa dược vật, liền có thể đem cái này vẫn luôn tra tấn nàng tâm linh người giải quyết rớt. Lại không nghĩ rằng nàng vận khí quả nhiên cực hảo, liền cuồng bạo yêu thú đều không thể trí nàng vào chỗ chết, bị hắn lấy đi một đám cơ duyên, nàng lại rời đi tiên đạo tông phường thị sau, lại trở nên như vậy cường. Chính mình lại bị Lý Hân Kỳ ám toán gần như hủy diệt, về sau vô luận tu luyện tới trình độ nào, cũng bất quá là một cái không rời đi nam nhân đáng thương nữ nhân, đối chính mình tới nói, biết Lý Hân Kỳ đối chính mình ác ý sau, Lý Hân Kỳ đối chính mình tới nói, cũng chỉ là một cái tủ âm tưởng xấu xa, chỉ dám đang âm thầm tính kế tiểu nhân, một ngày nào đó sẽ bị chính mình hoàn toàn lướt qua đi, lao đi nàng từng đối chính mình sợ làm hết thảy. Chỉ có Cầu Nguyệt, chỉ có nàng là chính mình khó có thể vượt qua tâm ma, chỉ có ngươi chết ta mất mạng mới có thể được đến giải thoát, mà nàng. Lại biến cường, Cầu Ngọc chỉ cảm thấy hận không thể lập tức đem cái này chướng mắt người phá hủy sạch sẽ. Cũng không rõ ràng nữ chủ nữ xứng ý tưởng Cổ Nguyệt, kinh hỉ nhìn chính mình tạo thành cảnh tượng, hóa thành bùi thạch thú, thâm nhập ngầm thật lớn cái khe. Cùng cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ thủy giải trạng thái tạo thành hiệu quả không sai biệt lắm sao. Quả nhiên chấn hồn phố động họa, nam chủ đệ đệ tiểu lượng nói không tồi, chỉ cần có biến cường tâm, vô luận nam nữ, liền tính chuyện tranh chiêu thức cũng có thể. Nàng như vậy nghĩ, thần thức vừa động, đem sở hữu bất hủ lan thu vào chữ vật đai lưng, vừa định tiếp tục tới nhất chiêu, lại chú ý tới thần thức cảm giác bên kia, nữ chủ. Lý Hân Kỳ 5 người tổ chính thần sắc khác nhau nhìn chăm chú vào chính mình, trong lòng vừa động, đại não phản ứng trước khi đến đây, chính mình thân thể liền ở linh khí khẽ nhúc nhích, làm cho sắc mặt tái nhợt sau hướng bọn họ nơi rơi đi. Một bộ suy yếu bất kham bộ dáng nói, ta muốn trước khôi phục một chút, vừa mới kia nhất chiêu đem ta linh khí đều đào không. Ân. Như thế cường đại kiếm chiêu ở Kim Đan Kỳ cơ bản không có khả năng liền phát. Trên thực tế ngươi có thể phóng xuất ra tới đã thực ghê gớm. Triệu Thiên gật gật đầu nói tiếp, Nguyệt Đạo Hữu, có thời gian nói cùng nhau luận bản hạ kiếm pháp đi. Ngươi kiếm quyết rất lợi hại. Ai? Kiếm quyết? Cổ Nguyệt không am hiểu che giấu tâm tư, Triệu Thiên vừa nói, nàng liền không khỏi trực tiếp nghi hoặc hỏi lại, hỏi xong mới cảm thấy hối hận, kiếm quyết gì đó nàng đã biết, nguyên tắc chung không biết nói qua bao nhiêu lần. Nhưng nàng này hai cái bất quá là bắt chước game online kỹ năng cùng động họa chiêu thức mà thôi, như thế nào đạt đến kiên quyết cái loại này cấp bậc tồn tại đâu. Thấy nàng này phó thân sắc, Triệu Thiên nhíu mày, chính là vừa mới kia hai chiêu, thoạt nhìn chính là kiếm quyết, không giống pháp bảo tự mang kỹ năng. A, ngươi nói cái kia a, kia bất quá là ta chiến đấu khi lung tung lộng chơi, căn bản không đủ trình độ kiếm quyết cái loại này cấp bậc, là bản năng chiến đấu phản ứng lạc. Cổ Nguyệt cuống quýt giải thích, Tiên Châu một cuốn sách chung chính là giả thiết, giống kiếm quyết một loại công pháp, chỉ có đại tông môn mới có truyền thừa, gia đình bình dân cùng tán tu căn bản tiếp xúc không đến, vạn nhất bởi vậy bị hiểu lầm nàng học trộm đại tông môn kiếm quyết đã có thể không xong. Cổ Nguyệt nói xong liền xoay người hướng trận pháp nội đi đến, đã tọa khôi phục linh khí, lại không chú ý tới, ở nàng nói ra này phiên lời nói sau, Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ hai người đồng dạng khó coi thần sắc. Một lát sau, phản ứng lại đây Cổ Nguyệt trong lời nói ý tứ Triệu Thiên thập phần hưng phấn nói, có thể ở lâm chiến bắt đầu khi luôn cuống tay chân, qua một lát liền tự nghĩ ra kiếm quyết, nàng quả thực là trời sinh kiếm tu, sư phó nếu biết có bực này nhân tài, khẳng định sẽ thu nàng vì thân truyền đệ tử. Lý sư muội, ngươi kêu nàng Nguyệt muội muội, cùng nàng có phải hay không rất quen thuộc, nếu có thể nói, có thể hay không phiền toái. Không có khả năng thật vất vả ở tiên đạo tông nội không cần thấy nàng. Tuyệt đối không thể lấy lại làm nàng trở về, trơ mắt nhìn nàng phi thăng, nếu lại làm nàng tiến vào tiên đạo tông, so kiếp trước càng cường, bái phân thần đại năng, chủ phong phong chủ vi sư nói chính mình sẽ nôn chết, Cổ Ngọc nhấp nhấp môi, lạnh như băng xương mặt thực tốt che giấu chủ đối Triệu Thiên căm ghét. Dung lạnh nhạt thanh âm nói, nàng rời đi thời điểm cùng ta cùng đại ca đưa tin, nói thực chán ghét tông môn trói buộc, thích tự do tự tại tán tu sinh hoạt. Như vậy sao? Hồ nháo. Quả thực là lãng phí chính mình thiên phú. Triệu Thiên nhíu mày nói, Lý sư muội, ngươi có thời gian nói hảo hảo khuyên nhủ nàng, tốt như vậy thiên phú, lãng phí thật sự đáng tiếc. Ân, có thời gian ta sẽ cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Lý Hân Kỳ gật đầu đồng ý, ánh mắt lại đảo qua Cổ Ngọc lúc sau, trở nên phức tạp lên, Cổ Ngọc thoạt nhìn xác thật như chính mình suy nghĩ là trọng sinh, xem nàng mỗi xem một lần Triệu Thiên ánh mắt, đều giống như mang thứ giống nhau. Chính mình nên thận trọng một chút, kia trương cổ khế ước phụ không thể lãng phí ở hắn trên người. Yêu cầu đổi một mục tiêu, nhưng là đổi ai đâu. Thủy Kỳ Lân bị Cổ Ngọc được đến, nàng không biết Thủy Kỳ Lân bị địa từ gió lốc lộng từ Tiên Châu không gian nội xoát ra tới khẳng định ở Tiên Châu không gian nội vô pháp tiếp cận, Mặc Chân tôn giả tâm tính tàn khốc, Chu Viêm tôn giả lạnh nhạt đều không hảo tiếp cận, cố tình Cổ Ngọc hậu cung, chỉ có bọn họ bốn cái cùng Cổ Ngọc cùng nhau phi thăng thần giới. Đi vào cuối cùng kết cục. Chính mình nên như thế nào sử dụng kia trương duy nhất phù? Kia một ngày Cổ Nguyệt lĩnh ngộ ra phòng cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ thủy giải chạm đánh cùng kiếm vong hai chiêu sau. Mỗi ngày đều là trước dùng kiếm vong chém giết một đoạn thời gian. Tôi luyện chính mình thân thủ, lại dùng chạm đánh một hơi phá hủy vài trăm thước trong phạm vi thạch thú. Sau đó trang suy yếu nghỉ ngơi khôi phục linh khí, nghỉ ngơi sau khi đi ra ngoài tái chiến, Triệu Thiên đám người cũng không ngừng đãi. Có lẽ là bởi vì Cổ Nguyệt khích lệ, tốc độ so Cổ Nguyệt tới phía trước càng nhanh. Đương nhiên Cổ Nguyệt là không biết điểm này, chỉ cho rằng bọn họ vốn dĩ tốc độ chính là như vậy. Như thế hơn 10 ngày sau, khe sâu càng ngày càng thâm nhập, bầu trời nhất tuyến thiên tuyến càng ngày càng tế, rốt cuộc ở thứ 13 mỗi ngày trống không tuyến hoàn toàn biến mất, vực sâu khe sâu nội lâm vào một mảnh chân chính trong bóng đêm, liền tính dạ minh thạch quan mang, cũng bất quá có thể chiếu sáng lên bọn họ quanh thân đặt mình trong chỗ, lại bên ngoài liền chiếu không tới. Loại tình huống này Cổ Nguyệt nhưng thật ra không hoảng hốt, bởi vì nàng pháp nhãn tuy không phải vu phi tinh cái loại này loại hình, đối thị lực cũng có tăng mạnh tác dụng, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến, phía trước nhất khe sâu trung điểm cũng không phải xuất khẩu, ngược lại là nàng không ý thức được những người khác nhìn không tới, thần thức cảm giác cũng là phóng không ra đi, bởi vậy nếu mày nói, như thế nào không phải xuất khẩu? Một cái đen nhánh cửa động là có ý tứ gì? Nguyệt muội muội, ngươi nhìn thấy gì? Lý Hân Kỳ kinh ngạc hỏi. Cổ Nguyệt kinh ngạc chớp chớp mắt, vươn ra ngón tay phía trước, nơi đó có một cái đen nhánh thật lớn cửa động, không có quang, thoạt nhìn không giống xuất khẩu, các ngươi thấy không rõ lắm sao? Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ chờ 5 người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều khe như mày, một bên Triệu Thiên nói thẳng, ta cái gì đều nhìn không tới, từ giết chết cuối cùng những cái đó thạch thú sau, chung quanh liền lâm vào một mảnh trong bóng tối, thần thức cảm giác cũng bị cấm. Dùng dạ minh thạch cũng chỉ chiếu sáng lên chính mình bên người 1 mét tả hữu, ngươi như thế nào sẽ xem tới được? Ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái là thức tỉnh pháp nhãn nguyên nhân đi. Nhưng đây là nàng giấu giếm thủ đoạn, trước mắt này đó không thể tín nhiệm người là không thể nói cho, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Lui ra ngoài nghĩ cách giải quyết xương đen Nga, vẫn là tiến này trong động nhìn xem. Lui không ra đi, vừa mới sở hữu thạch thú chết đi kia trong nháy mắt. Ta cảm giác tới rồi không gian dao động, chỉ sợ, chúng ta hiện giờ đã bước vào một khắc phiến không gian trong vòng. Cổ Ngọc lạnh lùng nói xong, nhìn Cổ Nguyệt đôi mắt liếc mắt một cái, âm thầm suy đoán, nơi này tất cả mọi người nhìn không tới, vì sao nàng lại có thể nhìn đến, nàng đôi mắt cũng là đặc biệt, không giống người thường sao. Quả nhiên, nàng mới là bị chiếu cố kia một cái. Tạ Vấn Thiên chờ Cổ Ngọc nói xong cũng gật gật đầu. Rồi tay ở túi chữ vật nội lấy ra một kiện bát quái bàn dạng pháp bảo, biên đưa vào linh khí thao tác biên nói, ta cũng cảm giác được không gian dao động, chúng ta bên trong không có không gian linh căn, rất khó tìm đến trở về không gian tọa độ, hiện giờ đơn giản nhất lựa chọn chính là đi vào nhìn một cái, nhưng bên trong cắt hung không ngờ. Vẫn là làm chúng ta huynh đệ nhìn một cái, bên trong là cắt là hung. Sống hay chết? Nơi này nếu thật là cái bí cảnh nói, hẳn là không có hẳn phải chết nơi mới đúng. Tạ Vấn Địa cũng lấy ra một cái giống nhau như lúc pháp bảo, làm người ngoài nghề căn bản xem không hiểu đến hành động. Mà nghe bọn hắn nói như vậy, mấy người đều an tĩnh lại, Cổ Nguyệt có chút tay ngứa sờ sờ trong tay châu quan bối, ám đạo, nếu không có bọn họ ở nói, chính mình liền có thể dùng nó dự chi một chút trong động mặt tình huống, sao? Dù sao nhiều nhất 1 tuần tả hữu là có thể đủ đi ra ngoài, lại nguy hiểm bằng nàng hiện giờ trong tay lực phòng ngự cũng hữu hạn, nhiều nhất trọng thương, chết là không chết được, vậy nhìn xem đi. Ta là Vu Tông phân cách tuyến. Thỉnh không cần dùng này phúc tư thái xuất hiện ở trước mặt ta, xem các ngươi dáng vẻ này, ta chỉ nghĩ toàn bộ phá hủy. Theo thanh âm này, một bóng hình ở bàng bạc huyết sắc linh khí bao phủ hạ như ẩn như hiện, lời còn chưa dứt, huyết sắc linh khí bỗng nhiên ti con nhím tạc thứ tư thái nhằm phía 4 phía. Xuyên thủng chung quanh kia một đám huyết sắc thân ảnh. Quỷ dị chính là, những cái đó huyết sắc thân ảnh thế nhưng đều cùng Cổ Nguyệt ngũ quan bộ dáng chút nào không kém, trừ bỏ nhan sắc là đỏ như máu. Cái trán giữa mày dựng thẳng lên một con hồng bảo thạch đôi mắt, bị bao vây ở màu lam cổ điển thần bí duyên dáng hoa văn trùng, một bộ quần áo sạch sẽ vô trần, đặt chân ở huyết sắc trên mặt đất, hắn dưới chân chung quanh kéo dài tựa hồ vô cùng vô tận huyết sắc linh khí. Lấy giày nặng gần như động lại tư thái vờn quanh ở hắn 4 phía, giống như vệ sĩ giống nhau, Vu Tông mặt vô biểu tình nhìn một đám bị đâm thủng, trường cùng chính mình sư phó mặt giống nhau như lúc huyết sắc thân ảnh hóa thành một đoàn chất lỏng, dũng mãnh vào hắn quanh thân huyết sắc linh khí nội, cái chán đệ tam chỉ mắt nhất khai nhất hợp biến mất vô tung sau. Đạm mạc không chút nào cảm xúc thanh âm tiếp theo vang lên, sao? Liên tính nói như vậy, cũng không bất luận tác dụng gì, chỉ biết vô cùng vô tận phát lại đây. Không biết này huyết sắc địa ngục cuối là cái gì đâu. Sư phó, ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Ngàn vạn đừng tới nơi này, ta, chỉ có ngươi không cần nhìn đến ta hiện tại bộ dáng. Ta là Cổ Nguyệt phân cách tuyến. Gì? Vừa rồi hình như nghe được Tông Nhi thanh âm, Tông Nhi cũng ở gần đây sao? Chờ đợi Cổ Nguyệt trong lòng nhảy dựng, ý thức được cái này khả năng tính, rốt cuộc bất chấp chờ đợi, hơn nữa nàng bản tâm liền không nghĩ tới gần nữ chủ cùng này đó nguyên tắc chung nam xứng nữ xứng, hơn nữa tu vi, vũ lực giá trị tăng lên sau tự tin, làm nàng không chút do dự quay đầu lại nhìn năm người liếc mắt một cái. Ta đi vào trước nhìn xem, rốt cuộc nếu là bí cảnh, khắp nơi cơ duyên bỏ qua đáng tiếc. Như thế còn không quên trang làm một bộ tham lam bộ dáng, nói xong không đợi mấy người phản ứng, liền tưởng khởi động châu quang bối phòng ngự đồng thời nhào hướng cửa động. Ai ngờ, châu quang bối còn không có khởi động, một con lạnh băng tay liền rối lại đây bắt lấy tay nàng cổ tay, lạnh lùng nói, cái gì cấp? Nguyệt muội muội chờ một chút, cùng nhau hành động A. Một người quá nguy hiểm. Đồng thời một bên Lý Hân Kỳ nôn nóng nói. Đồng tử kịch liệt co rút lại hạ, cổ nguyệt sắc mặt trầm xuống, lại bản năng che giấu trụ châu quang bối linh khí dao động, nghiêng đầu nhìn cổ ngọc liếc mắt một cái, hụt hẫng nói, ngọc tỷ tỷ hảo thân thủ, ta luôn là so bất quá ngươi đâu. Mấy ngày qua chỉ chú ý tới triệu thiên là công kích thạch thú chủ lực, cổ ngọc càng thiên về phòng thủ, hơn nữa nguyên tắc chung nữ chủ giai đoạn trước tương đối nhược, nàng còn tưởng rằng trước mắt liền vũ lực giá trị thượng chính mình ở nữ chủ phía trên. Lại không nghĩ rằng nữ chủ nàng khi đó căn bản là không ra tay công kích quá, chính mình sở di thuật nhìn lợi hại, bất quá là đến ích với huyền dạ linh kiếm đặc thù thuộc tính. Nếu huyền dạ linh kiếm không có phá vỡ thuộc tính, giờ phút này thế nhưng bị nữ chủ lập tức bắt lấy thủ đoạn, vẫn là ở trong lòng có phòng bị dưới tình huống, quả nhiên, có thể đương nữ chủ như thế nào sẽ như nàng nhìn đến như vậy nhược, chỉ sợ những người khác cũng là đâu. Đại khái đều bảo lưu lại không ít thủ đoạn, chính mình thật đúng là ngây ngốc đâu. Liên ở cổ nguyệt giọng nói rơi xuống đất, cổ ngọc há mồm muốn nói hết sức, bên kia Tạ Vấn Thiên, Tạ Vấn Địa hai anh em đồng thời thu hồi bắt quái bản, vui sướng nói, kết quả ra tới, là sinh lộ, cũng có trọng bảo xuất thế dấu hiệu. Còn có trạch tượng, đại khái tiến vào trong đó người đều sẽ đã chịu bổ ích. Bất quá, quẻ tượng cuối cùng tựa hồ có đại cắt sinh hung, sinh chung có chết chi tượng, Ngọc Nhi, ngươi phải cẩn thận. Tạ Vấn Địa muốn nói lại thôi, ngại với môn quy, không thể đem quẻ tượng toàn bộ nói ra, ảnh hưởng thiên mệnh chi nhân vận mệnh, đành phải hàm hồ nói, tóm lại, biến hóa liền ở nhất niệm chi gian. Nhất niệm chi gian. Tạ ra hai anh em lời nói, làm nàng trong lòng nghi hoặc thật mạnh, ẩn ẩn có chút bất an cảm giác, loại này xa lạ cảm giác, làm nàng tạm thời đem trong lòng đối cổ nguyệt sát ý đều đè ép đi xuống, buông lỏng ra cổ nguyệt thủ đoạn. Cổ Nguyệt vội lui ra phía sau vài bước, kéo ra cùng cổ ngọc khoảng cách, làm xong này đó, nàng mới ý thức được, nàng hành động liền cùng làm nhiệm theo như lời giống nhau, phảng phất là sợ hãi địch nhân cường đại, bản năng kéo ra khoảng cách, ý thức được vấn đề này, nàng mày đẹp hơi nhíu, trong lòng buồn bực cực kỳ. Lý Hân Kỳ ý vị thâm trường nhìn cổ Nguyệt phức tạp biểu tình liếc mắt một cái, che miệng cười khẽ thanh nói, nếu kết quả ra tới, kia chúng ta liền cùng nhau vào đi thôi. Thất sư muội. Còn thì ngươi tiến vào sau nhất cử nhất động, đều phải trải qua thận trọng suy xét Nga. Ngàn vạn đừng. Không cần làm vô vị lo lắng, ta nơi này sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Ngược lại là tiểu nguyệt ngươi không cần như vậy lô mãng, lại chân quý đồ vật, cũng muốn ngươi có mệnh hưởng dụng mới được. Cổ Ngọc ý vị thâm trường nói. Đa tạ Ngọc tỷ tỷ ngươi quan tâm, ta về sau sẽ chú ý. Nàng nhất không am hiểu ứng phó này đó quái thanh quái khí nói. Cổ Nguyệt dứt khoát đang nói xong sau trang vội vàng, trực tiếp hướng trong động phóng đi, thấy nàng như thế những người khác cũng vội đuổi kịp, cổ Nguyệt cái này phản ứng làm cổ Ngọc sắc mặt càng khó nhìn. Không chú ý cổ Ngọc thân sắc, cổ Nguyệt ở bước vào cửa động khi phát hiện nơi này hắc ám càng đậm, liền nàng thị lực đều ẩn ẩn có chút thấy không rõ lắm, phỏng đoán những người khác giờ phút này chỉ sợ cái gì đều nhìn không tới, vì giải quyết loại tình huống này, nàng lập tức mở ra bộ phận châu quang bối phòng ngự. Đại khái 2 mét tả hữu không gian ở vào châu quang bối khống chế hạ. Có lẽ là bởi vì châu quang bối là dùng cắt đứt thời không kỹ năng triển khai phòng ngự, kia một khắc, nàng cái gì cũng chưa cảm giác được liền xuyên qua tấm màn đen, tiến vào tân khu vực, tiến vào sau lại chấn động, trợn mắt cứng họng nhìn chung quanh, chỉ thấy một cái vô cùng thật lớn, lập vô số giống nhau như lúc thô dài cây cột huyết sắc thế giới ánh vào đáy mắt. Mặt đất là đỏ như máu, trên không là đỏ như máu. Vô số cột đá cũng đều là đỏ như máu, cột đá chung quanh lại vẫn bay đỏ như máu sương mù, thử phóng thích thần thức, chỉ cảm thấy dính dính nhớp, thần thức ở cái này huyết sắc trong thế giới giống như lâm vào đầm lầy, hãm sâu trong đó, trọng nếu vạn quân, khó có thể nhúc nhích, khó chịu cổ nguyệt vội đem thần thức thu hồi. Loại này huyết sắc thế giới, thấy thế nào như thế nào tà ác, không phải là chuyên môn áp dụng với ma tu địa vực đi. Cổ Nguyệt xem những người khác còn chưa xuyên qua tấm màn đen tiến vào, liền thử khởi động phá tà pháp nhãn, phát ra phá tà mũi tên đánh về phía mặt đất, thầm nghĩ nếu là tà ác nơi, chung mũi tên địa phương nhất định sẽ bị phá tà mũi tên tinh lọc, lại không nghĩ rằng này một mũi tên đánh trúng mục tiêu sau. Không chút nào biến hóa, mũi tên liền biến mất, nói cách khác nơi này huyết sắc thoạt nhìn tà ác, thực tế lại không có bất luận cái gì tà khí sao. Nàng mới vừa đến ra cái này kết luận, liền thấy những cái đó sương mù giống như phát hiện dị thường, lê nhưng đại lượng ngưng tụ ở bên nhau, thế nhưng hình thành vô số đạo từ huyết sắc sương mù ngưng tụ thân ảnh, toàn bộ không có bất luận cái gì thanh âm, im ắng hướng nàng phát lại đây. Ở phát lại đây trên đường, từng đạo huyết sắc sương mù ngưng tụ ở chúng nó trên tay, hình thành đủ loại vũ khí, nhìn đến như vậy tình cảnh, Cổ Nguyệt theo bản năng cho rằng không thể bị công kích đến, bản năng một vũ huyền dạ linh kiếm, chém ra bao phủ quanh thân tám mệ trong phạm vi kiếm võng, đem sở hữu huyết sắc bóng người chạm thành mảnh nhỏ, sau đó, này huyết sắc bóng người tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng nhào vào kiếm võng trong vòng, xét thấy này huyết sắc không gian đặc thù tình huống, nàng lại không thể bông ra thần thức cảm giác chung quanh trạng huống, chỉ có thể không ngừng huy động kiếm võng, treo cổ huyết sắc bóng người. Sát sát, nàng đống nhiên nhận thấy được khác thường, không biết khi nào, nàng kia vốn dĩ tiếp cận đạm màu đen kiếm khí hình thành kiếm võng, thế nhưng dần dần tăng thêm một tia màu đỏ. Thực đạm, nhưng sắc thật sinh ra biến hóa, hơn nữa nàng tu vi thế nhưng ở không tu luyện dưới tình huống gia tăng rồi. Này đó khác thường rốt cuộc khiến cho nàng lực chú ý, nàng vội ở công kích đồng thời, chịu đựng không khỏe phóng xuất ra thần thức, cảm giác chung quanh trạng huống, lúc này mới phát hiện, sở hữu bị kiếm khi đánh trúng huyết sắc bóng người, lập tức hóa thành một đoàn huyết sắc sương mù, hướng bên người nàng dũng lại đây. Bị nàng vô chi vô giác hấp thu tiến trong cơ thể, cái này phát hiện lệnh nàng thập phần kinh hoàng, chính mình thế nhưng không tự chủ được đem không biết thuộc tính, thoạt nhìn liền rất tà ác huyết sắc sương mù hấp thu, ở cái gì cũng chưa biết rõ ràng dưới tình huống, hấp thu nó, không biết sợ hãi lệnh cổ nguyệt sắc mặt rất khó xem. Phát giác đến chân tướng sau lập tức phân tâm cẩn thận cảm giác chính mình thân thể trạng huống. Huyết mạch, cơ bắp, kinh mạch, cốt cách, nội tạng, đại não, hai mắt mũi miệng. Một chút ít, mỗi một tấc tế bào đều cẩn thận cảm giác qua đi, nàng kinh ngạc phát hiện, này đỏ như máu xương mù đối thân thể của nàng chẳng những không có chút nào hại, còn toàn phương diện tăng lên nàng thể chất, khiến nàng tự thân thể toàn bộ ở chậm rãi tiến hóa, sao có thể? Liền tính yêu linh hạch cũng chỉ có thể tăng lên nàng thân thể bộ phận tư chất. Giống loại này toàn diện tiến hóa, liền tu vi đi theo một khối trưởng thành tiến hóa, liền tính ở tu chân giới, trừ bỏ đại cảnh giới tiến giai khi, cái khác thời điểm căn bản không có khả năng, này đỏ như máu xương mù đến tuột cùng là cái gì vật chất? Cái gì thiên tài địa bảo? Đủ loại nghi vấn, làm nàng chịu đựng thần thức trầm trọng dính nước cảm, kéo dài đến kiếm vong bên ngoài, cẩn thận cảm giác huyết vụ gương mặt thật. Này một cảm giác lại làm nàng phát hiện một cái lúc trước cũng không chú ý tới trạng huống, này đó huyết sắc xương mù ảnh ngũ quan toàn bộ cùng tông nhi thực tương tự, không. Phải nói giống nhau như lúc, loại tình huống này là chịu chính mình ý thức cảm tình ảnh hưởng. Vẫn là cùng tông nhi có quan hệ. Nàng nhớ tới lúc trước phảng phất nghe được tông nhi thanh âm, trong lòng nghi vấn chợt lóe mà qua, nhìn đỉnh đồ đệ mặt huyết sắc xương mù ảnh một đám ngã xuống, trong lòng hụt hẫng. Sắc mặt lập tức trầm hạ tới. Trong mắt lóe lanh quang cẩn thận cảm giác huyết vụ biến hóa quá trình. Đúng lúc này, dùng các loại phòng ngự thủ đoạn, trên người lóe bất đồng linh quang 5 người cũng từ phía sau vọt ra, một lại đây liền nhìn đến tại đây khủng bố áp lực huyết sắc dưới, cùng huyết sắc xương mù ảnh vùng tay đánh nhau cầu nguyệt, mấy người lập tức thú nhận pháp bảo làm phòng ngự công kích chuẩn bị. Nhưng những cái đó huyết sắc xương mù ảnh không có một cái qua đi đi công kích bọn họ, thấy thế Lý Hân Kỳ lập tức nhướng mày, nguyệt muội muội. Đây là có chuyện gì? Bọn người kia vì sao không ngừng công kích ngươi nha? Muốn biết? Chính cảm giác huyết vụ tụ hợp biến dị kỹ càng tỉ mỉ trạng hướng cùng sử dụng kiếm vong phòng ngự công kích khẩu nguyệt một lòng tâm dùng, tựa hồ không chút để ý nói, chính mình xem, nguyên nhân ta cũng không biết. Ở kia phía trước, chúng ta trước giúp ngươi giải quyết bọn người kia đi. Triệu Thiên nói xong vung bản mạng kiếm, tùy tay thử tính triển khai một kích, hắn cũng không để ý công kích kết quả như thế nào. Mà là tập trung lực chú ý quan sát Cổ Nguyệt thần sắc. Cổ Nguyệt thấy thế lập tức giữa mày vừa nhíu, gián đoạn kiếm võng, chém ra một đạo thật lớn kiếm khí, chặn Triệu Thiên công kích, trong mắt hiện lên chưa bao giờ từng có tàn khốc, lạnh lùng nói, Triệu đạo hưu đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá, trường gương mặt này ra hỏa toàn bộ từ ta tới giải quyết, ta hy vọng các ngươi không cần nhúng tay. Nghe vậy, năm người lúc này mới chú ý tới, này đó huyết sắc xương mù ảnh toàn bộ trường giống nhau như lúc mặt, một trương anh khí bừng bừng phân chấn, tuấn mỹ vô song hơi mang tính trẻ con thiếu niên khuôn mặt. Lực chú ý tập trung đến bên này bọn họ không chú ý tới, lúc trước bị cổ nguyệt đánh tan triệu thiên kiếm khí tứ tán các nơi, rơi xuống chung quanh huyết sắc mặt đất cây cổ thượng, nháy mắt, những cái đó huyết sắc xương mù phảng phất được đến nào đó đổ vật. Ngưng tụ thành từng đạo huyết sắc bóng kiếm, toàn bộ công kích hướng triệu thiên thân là kiếm tu, tới rồi hiện giờ cảnh giới, nhất định là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phi cổ nguyệt có thể so sánh, lập tức phản ứng lại đây, phóng thích một đạo kiếm khí. Đem đại lượng huyết sắc bóng kiếm đánh tan, bị đánh trúng huyết sắc bóng kiếm tản ra sau, lại biến trở về huyết sắc sương mù, không giấu vết hướng Triệu Thiên Dũng đi. Một màn này biến hóa toàn bộ rơi vào vẫn luôn quan sát huyết sắc sương mù Cổ Nguyệt thần thức chung, cho dù không rõ ràng lắm này huyết sắc sương mù bản chất, Cổ Nguyệt rốt cuộc minh bạch này huyết sắc sương mù tụ hợp biến hóa nguyên lý, đại khái, này huyết sắc sương mù tồn tại với cái này kỳ quái huyết sắc trong không gian, cùng cái này không gian thật thể vật chất. Thổ địa, cột đá chờ có nào đó thần bí liên hệ. Đương cái này trong không gian thật thể vật chất hấp thu người từ ngoài đến lực lượng sau, tỉ như nàng phá tà mũi tên, triệu thiên kiếm khí, huyết sắc xương mù che giấu rất nhỏ, mắt thường không thể thấy màu đen hạt liền sẽ bắt đầu ngưng tụ, tựa hồ ngưng tụ hình thái cùng công kích giả ý thức có quan hệ, giống nàng tiến vào khi trong đầu đại bộ phận tưởng chính là tông nhi thế nào. Triệu thiên là kiếm tu. Trước mắt trong ý thức đại khái là với kiếm nghĩ đến nhiều nhất. Cho nên huyết sắc xương mù ngưng tụ sau đỉnh tông nhi mặt, cùng từng đạo bóng kiếm, mà thừa nhận rồi nàng cùng triệu thiên công kích. Huyết sắc xương mù ảnh nhỏ bé màu đen hạt liền sẽ biến mất không thấy, không có màu đen hạt tồn tại thuần tịnh huyết vụ thế nhưng sẽ đã chịu tinh lọc cái loại này màu đen hạt người hấp dẫn, bị hấp thu tiến trong cơ thể hấp thu tiến hóa. Cổ nguyệt đại khái minh bạch cái này không gian nguyên lý, ám đạo. Nếu thật là như thế, cái này không gian quả thực chính là đưa tới cho người ta thăng cấp tiến hóa chuyên dụng, Tạ gia huynh đệ còn nói sẽ có trọng bảo xuất thế, khẳng định là bên trong còn có lớn hơn nữa cơ duyên, khả năng sao? Như vậy tiện nghi sự, theo sau lại nghĩ đến một bên nữ chủ Cổ Ngọc, lại cảm thấy rất có thể là thiên đạo đưa cho nữ chủ cơ duyên. Chính mình cùng những người khác chỉ là ngẫu nhiên dính điểm quang đi. Chân chính trọng bảo cuối cùng khẳng định sẽ bị nữ chủ bắt được tay. Ý thức được điểm này, Cổ Nguyệt trong lòng lập tức dâng lên một loại mãnh liệt không cam lòng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đại gia cùng nhau nỗ lực đi vào nơi này, cố tình cuối cùng chân quý nhất trọng bảo chú định thuộc về nữ chủ. Nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng chế loại này ý tưởng. Dùng ai làm nhân ra là nữ chủ cái này lý do áp xuống chính mình không phục. Liên ở Cổ Nguyệt nỗi lòng phiền loạn là lúc, một bên bị không ngừng công kích làm cho không kiên nhẫn Triệu Thiên Dương giọng hỏi. Nguyệt đạo hữu, này đó huyết sắc bóng kiếm là chuyện như thế nào? Ngươi có phải hay không hiểu biết một chút trạng huống? Ta biết đến không nhiều lắm, chỉ có tam điểm. Đệ nhất, công kích nơi này thật thể vật chất sau, huyết vụ liền sẽ ngưng tụ thành cùng công kích giả ý thức hoặc cảm tình có mãnh liệt liên quan tồn tại. Đệ nhị, đánh tan huyết vụ sẽ bị công kích giả hấp thu, chuyển biến thành sử công kích giả toàn diện tiến hóa lực lượng, thể chất, tu vi. Đệ tam. Loại này xương mù vô pháp sử thần hồn thần thức tiến hóa, liền như vậy. Cổ Nguyệt biết này đó tình báo liền tính nàng không nói, những người khác cũng không phải ngu ngốc, đặc biệt là nữ chủ, nữ sướng, càng là thông minh tuyệt đỉnh, khẳng định sẽ thực mau phát giác chân tướng, cho nên che giấu không nói căn bản không bất luận cái gì ý nghĩa, ngược lại nói ra còn có vẻ bằng phẳng chút. Nghe vậy năm người sắc mặt biến đổi, Tạ Vấn Địa lập tức theo tay một kích, liền thấy huyết sắc xương mù ngưng tụ thành một trường trương đỉnh khẩu ngọc khuôn mặt huyết sắc xương mù ảnh, hướng hắn công kích qua đi, Tạ Vấn Địa chỉ có thể cùng Triệu Thiên giống nhau không ngừng phản kích. Một lát sau hưng phấn nói, Nguyệt đạo hưu nói không sai, này đó huyết vụ quả nhiên có gia tăng tu vi, tiến hóa thể chất công hiệu. Không chú ý Tạ Vấn Địa nói, nhìn như vậy tình cảnh, khẩu ngọc sắc mặt đại biến, kéo dài thập phần mê mang, cắn môi nhìn Triệu Thiên, Tạ Vấn Địa công kích sau xuất hiện chính là chính mình mặt. Kia Triệu Thiên công kích sau vì sao xuất hiện chính là từng đạo bóng kiếm, hắn không nên xuất hiện đỉnh Lý Hân Kỳ khuôn mặt huyết sắc xương mù ảnh sao. Giết chết nàng phía trước, Lý Hân Kỳ rõ ràng nói Triệu Thiên nguyện ý vì nàng mà chết. Triệu Thiên cũng xác thật thương nàng sâu vô cùng, trí trọng thương hấp hối nơi, này đến tột cùng là vì cái gì? Một bên Tạ Vấn Thiên ở đệ đệ công kích qua đi cũng ra tay, xuất hiện cùng hắn đệ đệ giống nhau, đều là đỉnh cổ ngọc mặt huyết sát xương mù ảnh. Hắn một bên không ngừng đánh tan huyết vụ bóng người, một bên lưu tâm cổ ngọc, muốn nhìn một chút cổ ngọc công kích sau bóng người là ai, lại xương vai ngọc ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không núp ních. Không khỏi nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, khó được gặp được loại này bảo địa, không cần lãng phí thời gian, chạy nhanh ra tay à. À, ta đã biết. Cổ ngọc sửng sốt, ngay sau đó không ngừng mệnh lệnh chính mình đi hồi ức bị giết chết kia một màn, rốt cuộc lòng tràn đầy oán hận bình tĩnh lại. Dương tay đánh ra một đạo hàn khí, huyết sát xương mù lập tức như đã chịu triệu hoán, ngưng tụ ở bên nhau, hình thành từng đạo thân ảnh, công kích lại đây, bất đồng chính là, nàng huyết vụ bóng người nhìn chằm chằm khuôn mặt các có bất đồng. Có Tạ gia huynh đệ, có Triệu Thiên, có Lý Hân Kỳ, có Cổ Nguyệt, có Mặc Chân Tôn giả, Chu Viêm Tôn giả chờ. Còn hữu hình thành một đám viên châu huyết cầu bộ dáng, quả thực đủ loại, hoàn toàn bại lộ nàng nội tâm cảm tình. Cổ Ngọc thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, Tạ gia huynh đệ sắc mặt cũng khó coi, Triệu Thiên trên mặt hiện lên sai biệt chi sắc, hiển nhiên không ý thức được chính mình mặt sẽ xuất hiện. Cổ Nguyệt nhìn sau sừng sốt, nàng sắc thật không dự đoán được chính mình mặt sẽ xuất hiện ở Cổ Ngọc trong ý thức, bất quá Lý Hân Kỳ, Triệu Thiên cũng có, kia hiển nhiên này đó huyết vụ ảnh cũng không chỉ là hiện ra mãnh liệt chính diện cảm tình thân ảnh, chỉ sợ mãnh liệt mặt trái cảm xúc cũng sẽ xuất hiện. Ý thức được điểm này, nàng sửng sốt, chính mình huyết vụ chỉ có tông nhi mặt, không có mặt khác bất luận kẻ nào. Nay đại biểu chính mình trong lòng đối nữ chủ để ý, đối nữ xứng đề phòng kỳ thật cũng không có chính mình trong lòng tưởng như vậy quan trọng sao. Liên đến mãnh liệt để ý trình độ đều không có, chỉ có tông nhi. Mới là nàng ở thế giới này duy nhất để ý người. Lúc này mấy người cũng chưa tâm tình để ý Cổ Nguyệt, Cổ Ngọc thấy này đó sương mù ảnh bại lộ nàng nội tâm cảm tình. Trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe mà qua, ngay sau đó nhìn thoáng qua lui ra phía sau vài bước, không chịu ra tay công kích Lý Hân Kỳ liếc mắt một cái, biết nàng nhìn đến chính mình cảnh ngộ, không dám ra tay, lo lắng nàng nội tâm cũng bại lộ, Cổ Ngọc như thế nào sẽ cho nàng cự tuyệt cơ hội. Nàng phải hảo hảo nhìn một cái này đê tiện tiểu nhân trong lòng đều có cái gì, cái này ý niệm làm nàng bất chấp cái nhìn của người khác, lập tức giơ tay đánh ra phức tạp tay quyết. Một đạo mãnh liệt hàn khí nháy mắt lấy nàng vì trung tâm, hướng bốn phía tan đi, đóng băng ngàn giảm. Cổ Ngọc. Lý Hân Kỳ cáo giận thấp kêu một tiếng, nhìn trọng điểm hướng nàng tiếp đón lại đây hàn băng chi khí, mãnh liệt hàn độc làm nàng cũng không khỏi dùng mình, minh bạch nếu bị đánh trúng, nàng tất trọng thương không thể nghi ngờ, vội thả người hiện lên, nhưng mà, kia từng đạo hàn khí lại không chịu buông tha nàng, không thuận theo không buông tha truy kích lại đây. Không được. Như vậy tiếp tục đi xuống, nàng bí mật đều sẽ bại lộ, Lý Hân Kỳ đối cái này địa phương lại ái lại hận, đối mặt Cổ Ngọc không thuận theo không buông tha, buộc lòng phải rời xa mấy người nơi xa túng đi, nàng quyết đoán tới quá nhanh, mấy người cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ thấy được vô số huyết vụ còn chưa hoàn toàn thành hình, đã bị nàng tùy tay đánh tan, sau đó mất đi tung tích, không biết chạy đi nơi đâu. Cố tình nơi này sương mù đối thân thể có kỳ hiệu, lại mãnh liệt ức chế thần thức. Làm cho bọn họ đều không thể cảm giác đến nàng hướng đi. Đối mặt này đột nhiên phát sinh một màn, Triệu Thiên nhìn Cổ Ngọc liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi, Cổ sư muội, ngươi vì sao công kích Lý sư muội? Trước mắt bí cảnh trạng huống không rõ, nhân thủ không nên phân tán. A, ngươi đau lòng. Cổ Ngọc cười lạnh một tiếng, nhịn không được trào phúng hỏi ra khẩu. Sau khi nói xong cố nén hạ tâm lý căm ghét, lạnh nhạt không có thành ý nói, xin lỗi. Vừa mới kia nhất chiêu ta còn không thể hoàn toàn khống chế, cho nên không cẩn thận thiếu chút nữa ngộ thương đến Lý sư tỷ, ta cũng không phải cố ý. Ở đây tất cả mọi người nhìn ra nàng rõ ràng là cố ý, nhưng Tạ gia huynh đệ cứ việc nhân Cổ Ngọc huyết sắc xương mù ảnh trong lòng không mau, lại cũng sẽ không giáp mặt cho nàng nàng kham. Rốt cuộc, Cổ Ngọc không chỉ là bọn họ ái mộ người, vẫn là thiên mệnh chi nữ, sư môn quyết không cho phép bọn họ cùng thiên mệnh chi nữ nháo mâu thuẫn. Mà Triệu Thiên cùng Lý Hân Kỳ quan hệ cũng không hảo đến vì nàng minh bất bình phân thượng. Lại nói mấy người đều biết, Lý Hân Kỳ nếu không có không thể đối nhân ngôn việc, cũng sẽ không liền như vậy chạy trốn. Nàng nếu chạy, kia khẳng định là cất giấu không thể gặp quang, không thể cho bọn hắn nhìn đến sự. Trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Chỉ có Cổ Nguyệt do dự hạ, nhịn không được mở miệng nói, vừa mới Lý đạo hưu huyết vụ hình ảnh, ta nhìn đến có một cái hình thành bùa chú xương mù ảnh, cùng ta ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến, truyền thuyết thượng cổ sáng chế, hiện giờ đã thất truyền, tên là dịch nô bùa chú rất giống. Thư Trung nói cái loại này bùa chú có thể làm cho người trở thành bùa chú chủ nhân con rối, nhậm người bài bố, sinh tử đều không thể tự chủ. Nói xong nàng ở kiếm vong không giấu vết nhìn Triệu Thiên, Cổ Ngọc liếc mắt một cái, vốn dĩ nàng cho rằng Triệu Thiên liền giống như Tiên Châu một cuốn sách Trung viết, là cái bị sắc đẹp sở mê, làm ra đủ loại chuyện xấu ngu ngốc tiểu nhân. Cổ Ngọc trọng sinh sau, đem hắn đặt tuyệt cảnh là Triệu Thiên trừng phạt đúng tội. Nhưng mà vừa mới huyết vụ bại lộ từng người nội tâm, Triệu Thiên tâm lý lại chỉ có kiếm. Lý Hân Kỳ bị Cổ Ngọc công kích bỏ chạy, hắn cũng chỉ là đứng ở hành động chịu ảnh hưởng phương diện hỏi một câu, phản ứng thoạt nhìn cũng không phải để ý nhiều, nàng đông nhiên cảm giác được không đúng rồi. Nguyên tắc chung chính là viết quá, nữ chủ trọng sinh sau không mấy ngày liền điều tra rõ, Lý Hân Kỳ vẫn luôn mịt mờ cùng Triệu Thiên nói nữ chủ đối hắn có hảo cảm, mà nữ chủ nơi phong nội nữ tính phụ tu công pháp. Đối song tu có kỳ hiệu, cho nên Triệu Thiên mới có thể mấy lần tiếp cận Cổ Ngọc, mà Cổ Ngọc hiểu biết điểm này sau, trái lại, giả không biết nói Triệu Thiên ở phụ cận, cùng người khác lấy nói chuyện phiếm khẩu khí nói Lý Hân Kỳ tính cách biến ưu, rõ ràng thích người nào đó, lại đánh người khác tên tuổi tiếp cận, thật là làm người bất đắc dĩ. Từ kia sau Triệu Thiên ở không có tiếp cận Cổ Ngọc, bắt đầu cùng Lý Hân Kỳ càng đi càng gần. Mà Cổ Ngọc lại cố tình ở Lý Hân Kỳ trước mặt giả bộ một bộ để ý Triệu Thiên bộ dáng. Cổ Nguyệt vốn tưởng rằng hết thể liền cùng nguyên tắc theo như lời giống nhau, đặc biệt là nhân vật tính cách, đạo đức linh tinh, cho dù có biến hóa, cũng là nàng xuyên qua tạo thành con bướm hiệu quả. Nhưng mà, vừa mới nàng vẫn luôn chịu đựng không khỏe phóng thích thần thức, cho nên rõ ràng nhìn đến, Lý Hân Kỳ một bộ phận huyết vụ ngưng tụ thành vật thể. Thế nhưng cùng Tông Nhi mấy năm trước mang về tới một bộ tàn khuyết thượng cổ bùa chú bách khoa toàn thư trung dịch nô phù rất giống, kia chính là so nô lệ khế ước càng tàn khốc đồ vật, chúa tể người sinh tử, làm người giữ lại tự thân thần trí tu vi, lại chỉ có thể như con rối nghe theo chủ nhân phân phó. Nhìn đến loại này bùa chú hình ảnh, lại nghĩ đến khúc dạo đầu Lý Hân Kỳ dám ở Triệu Thiên trước mặt bại lộ xuyên qua thân phận. Những người khác đều chỉ là một quyển sách trung nhân vật, còn nói Triệu Thiên nguyện ý vì nàng mà chết nói, cùng giờ phút này Triệu Thiên trong lòng chỉ có kiếm đối lập, Cổ Nguyệt đông nhiên có loại phỏng đoán, chỉ sợ Cổ Ngọc trọng sinh trước kia một đời, Triệu Thiên là bị loại này bừa chú hoàn toàn khống chế, cho nên Lý Hân Kỳ mới không kiêng nể gì bại lộ chính mình gương mặt thật, tính cách cùng lai lịch. Ít nhất lấy một nữ tính góc độ tới nói, nàng là thực hiểu biết, trừ bỏ tính cách đặc thù hoặc náo tàn, giống nhau nữ tính ở mặc kệ có thích hay không khác phái trước mặt, đều là tận lực bày ra tự thân tốt đẹp một mặt, che giấu bất kham một mặt, cho nên nếu không phải không đem Triệu Thiên đương một cái hoàn chỉnh người xem, Lý Hân Kỳ như thế nào sẽ ở trước mặt hắn không chút nào để ý bày ra chính mình đê tiện vô sỉ. Cho nên khả năng nguyên tắc chung đến Cổ Ngọc trọng sinh sau, ở Cổ Ngọc lầm đạo hạ Triệu Thiên vẫn là chúng dịch nô phù, cuối cùng bị phá hôi, mà chính mình xuyên qua sau vì thoát thân, cho Lý Hân Kỳ Cổ Ngọc có vấn đề ám chỉ. Khả năng bởi vậy xử Triệu Thiên tránh được một kiếp. Nghĩ vậy loại khả năng tính, Cổ Nguyệt có khoảnh khắc đồng tình Triệu Thiên, hảo hảo một cái Lý Hân Kỳ sở xem nguyên tắc đệ nhất nam chủ, lại bị Lý Hân Kỳ cấp chơi hỏng rồi. Lại nhìn đến trước mắt cái này trong lòng chỉ có kiếm, đôi mắt tỏa sáng đánh tan vô số huyết vụ bóng kiếm, liền như vậy cùng nguyên chủ giống nhau, xui xẻo, rõ ràng không có làm sai bất luận cái gì sự lại phá hôi người, nhất thời đồng tình tâm trào ra. Làm nàng nhịn không được nói ra, dẫn đường Cổ Ngọc nghĩ nhiều tưởng, có lẽ sẽ có điều thay đổi. Cổ Nguyệt ngu ngốc đầu đều có thể nghĩ đến vấn đề, nàng vừa nói xuất khẩu dịch nô phù, Cổ Ngọc lập tức liên tưởng đến lúc trước nghi vấn, sắc mặt đại biến, phức tạp nhìn Triệu Thiên liếc mắt một cái, thế nhưng không quan tâm, thả người bay về phía Lý Hân Kỳ biến mất phương hướng, chớp mắt không thấy bóng dáng, chỉ nghe một đạo thanh âm ở huyết sắc không gian quanh quẩn, ta đi tìm về Lý Sư Tỷ. Ta muốn nhìn ngươi trong tay có phải hay không thực sự có cái loại này phù, ta muốn hoàn toàn lục soát ngươi hồn, biết rõ ràng mục đích của ngươi cùng ý tưởng, ta muốn biết rõ ràng Triệu Thiên đến tột cùng có hay không. Có hay không? Vô số ý niệm ở Cổ Ngọc trong đầu hiện lên, nàng đông nhiên nghĩ đến, nếu Triệu Thiên không có phản bội lợi dụng chính mình, ngược lại là bị Lý Hân Kỳ hại lợi dụng, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Cái này nghi vẫn làm nàng phi túng thân thể hơi đốn. Lại lập tức bay nhanh túng hành, làm sao bây giờ có thể chờ bắt được Lý Hân Kỳ sau lại tưởng, trước mắt quan trọng là, tuyệt đối không thể lấy lại bị nàng chạy thoát. Cổ Ngọc lạnh nhạt ánh mắt kiên quyết dị thường, bên trong tràn ngập tàn nhẫn sát khí. Ngọc Nhi, từ từ chúng ta. Thấy Cổ Ngọc đột nhiên rời đi, Tạ gia huynh đệ vội bất chấp tiến hóa thể chất việc, khống chế pháp bảo bùng nổ mãnh liệt uy năng, diệt sát sở hữu huyết vụ bóng người, không đợi tân huyết vụ thành hình, vội vàng đuổi kịp. Một bên Triệu Thiên Biên huy động phi kiếm, biên nhìn vẫn lao thần khắp nơi, vũ động kiếm vong Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, lại nhìn xem mấy người biến mất phương hướng, do dự vài giây, ngay sau đó thả cái đại chiêu, như Tạ gia huynh đệ diệt sát sở hữu huyết vụ bóng người, thả người rời đi, bất đồng chính là, rời đi trước hắn còn tiếp đón thanh, Nguyệt đạo hữu ta cũng qua đi nhìn một cái, có duyên gặp lại. Ân. Cổ Nguyệt không thành ý ứng thanh, chờ mọi người thân ảnh đều không thấy, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, phất tay lấy ra trận bàn bộ hạ phòng ngự trận pháp, chính mình tiến vào trận pháp nội vô vô ngực, nhẹ nhàng nói, bởi vậy, bọn họ đi theo nữ chủ khẳng định sẽ thực mau tìm được trọng bảo nơi, chính mình cũng không cần cùng rất nhiều tiểu thuyết chung như vậy. Nội trọng bảo sau cùng thủ bảo tồn tại liều sống liều chết, cuối cùng lại thành tiểu nữ chủ cơ duyên. Không suy xét kia kiện không biết tên trọng bảo nói, chỉ là nơi này huyết vụ liền đủ làm người kinh hỉ. Cổ Nguyệt chống cằm biên khôi phục linh khí vừa nghĩ, chính mình tu vi ở nụ hoa không gian nội tu luyện đến cửu chuyển giả đan cảnh giới, không biết vì sao chính là vô pháp tiến đến giai, đành phải bất đắc dĩ xuất quan, ngẫu nhiên gặp được đến bọn họ mấy ngày này, bởi vì cửu chuyển đỉnh núi khổng lồ linh khí lượng, nói là trúc cơ kỳ bọn họ cũng sẽ không tin. Đành phải giả dạng làm kim đan kỳ tu sĩ, hiện tại hảo, có này đó huyết vụ ở, nó có lẽ có thể đột phá không biết tên nguyên nhân, tiến giai đến kim đan kỳ đâu. Nghĩ đến này khả năng tính, Cổ Nguyệt khôi phục xong linh khí, liền kích động mà đi ra trận bàn, bắt đầu chân chính, toàn lực cùng huyết vụ chém giết, mỗi lần linh khí hao hết, dứt khoát liền nuốt phục linh nhũ dịch trực tiếp khôi phục linh khí, thẳng đến thần thức. Thể lực toàn bộ hao hết, mới hồi trận bàn nghỉ ngơi. Như thế đồng hồ cắt ước chừng đi rồi một ngày thời gian sau, huyết vụ biến mất không thấy, đại địa, cột đá nhan sắc biến thiện, chung quanh nhan sắc trở nên giống bị thủy vượng khai sau màu đỏ, hồng mà không nùng, nhìn biến hóa này, Cổ Nguyệt tu chỉnh một phen sau, làm tốt vạn toàn phòng ngự công kích chuẩn bị, hướng cùng nữ chủ, Lý Hân Kỳ hoàn toàn tương phản phương hướng đi đến, chuẩn bị tìm kiếm tân huyết vụ. Bởi vì nàng cảm giác được, còn kém một chút, chỉ cần một chút huyết vụ năng lượng, nàng liền sẽ bước vào kim đăng kỳ, ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu chân giới được đến bước đầu sống sót tư bản, Cổ Nguyệt một đường hành tẩu, một đường tìm kiếm huyết vụ, thực mau nàng liền phát hiện dị thường, nguyên lai cái này huyết sắc không gian nội, không chỉ lối vào huyết sắc cột đá giống nhau như lúc, liền bên trong đều là giống nhau như lúc cột đá, huyết sắc mặt đất phập phồng biến hóa cũng là mỗi cách một khoảng cách đều sẽ tương đồng. Cứ như vậy không có bất luận cái gì tiêu chí tính vật thể công nhận, rời đi nhập khẩu màu đen sau, bốn phương tám hướng đều giống nhau như lúc, nàng chẳng phải là thực mau liền sẽ bị lạc phương hướng. Cổ Nguyệt nhíu mày nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại chỉ là thử xem buồn biện pháp. Nàng lấy huyền dạ linh kiếm ở cột đá thượng chém cái chỗ hổng, vừa định cất bước tại hạ một cái cột đá thượng lưu lại dấu vết, lấy làm công nhận chi dùng, lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, bị nàng chém qua cột đá bỗng nhiên tiết ra vài tia huyết sắc, sau đó một trận kích động, lại có trường hồi nguyên lai bộ dáng, nhìn này kinh tủng một màn, Cổ Nguyệt cả người nổi da gà đều đi lên. Xem qua quá nhiều cùng loại cảnh tượng miêu tả hoặc động họa điện ảnh, nàng sợ hãi suy đoán, chẳng lẽ nơi này huyết sắc cột đá đều là sống, không. Hoặc là chính mình kỳ thật là ở nào đó vật còn sống trong cơ thể. Như vậy tưởng tượng, bên ngoài cái kia đen nhánh cửa động, rất giống quái vật miệng A. Sao có thể? Như vậy hoang đường sự không đều là xuất hiện ở tiểu thuyết, truyện tranh sao? Nơi này lại không phải. Nơi này chính là một bộ tiểu thuyết A. Sợ hãi Cổ Nguyệt ý thức được điểm này, thật là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thật cẩn thận giơ lên kiếm, rót vào linh khí, thử nhất kiếm đem nguyên cây cột tức đoạn, trong phút chốc, huyết sắc cột đá cắt thành hai đoạn. Trong phút chốc một cổ so huyết vụ càng đậm hậu. Như máu vân khí thể từ tách ra cột đá trung trào ra, cũng trong chớp mắt hình thành vu tông bộ dáng huyết vân bóng người, dơ các loại vũ khí hướng Cổ Nguyệt phát lại đây, Cổ Nguyệt vội dơ kiếm ngăn cản, này nhất chiêu giá, lập tức cảm giác được này huyết vân bóng người lực lượng cùng huyết vụ bóng người căn bản không ở một cấp bậc, lực công kích, lực phòng ngự đều có gần thập bội tăng lên. liền dường như một cái là huyết vụ luyện khí kỳ, một cái là huyết vân trúc cơ kỳ giống nhau. Phát hiện điểm này, căn cứ rất nhiều tiểu thuyết hun đúc định luật, Cổ Nguyệt lập tức ý thức được, mặc kệ cái này không gian có phải hay không vật còn sống, nơi này công kích hình thái rất có thể không ngừng huyết vụ, huyết vân. Hẳn là còn có càng cao cấp tồn tại, có lẽ chỉ có đánh chết cái kia càng cao cấp tồn tại, mới có thể được đến Tạ gia huynh đệ lời nói trọng bảo. May mắn không cùng qua đi, nếu đi theo cùng đi, chính mình vất vả tham dự đánh chết, cuối cùng người thắng lại nhất định là Cổ Ngọc, không, cũng rất có khả năng kia càng cao cấp tồn tại có phân thần kỳ thực lực, như vậy chính là chính mình chạy tới chịu chết làm phá hôi, nghĩ vậy loại khả năng Cổ Nguyệt thập phần may mắn, tâm niệm chớp động gian, đồng thời phân tâm nhị dùng, kiếm khí xét qua, đem từ đoạn trụ trung trào ra huyết vân bóng người toàn bộ chém giết. Nháy mắt, tản ra huyết mây tụ hợp thành nhất thể, hướng Cổ Nguyệt trên người vọt tới, Cổ Nguyệt không có kháng cự, ngược lại thả lỏng thân thể, phối hợp hấp thu huyết vân lực lượng, tiến hóa tự thân thể chất cùng tu vi, mấy tức qua đi, Cổ Nguyệt tiếc nuối mở to mắt, trước nhìn nhìn huyết trụ, lúc này đây cây cột không dài trở lại, lại xem xét tu vi, không được, còn kém một chút. Huyết vân lực lượng cũng vô pháp khiến nàng từ giả đan cảnh giới bước vào kim đan kỳ, muốn như thế nào mới được đâu. Luyện khí kỳ là huyết vụ, trúc cơ kỳ là huyết vân. A, chẳng lẽ tiến giai kim đan kỳ muốn kim đan kỳ huyết ảnh mới được, chính là trước không nói đi đâu tìm huyết ảnh, chủ yếu vấn đề là này huyết vụ huyết vân đều là cùng nhau ngưng tụ công kích, luyện khí kỳ huyết vụ, trúc cơ kỳ huyết vân còn hảo thuyết. Tới lại nhiều nàng cũng khiếm được, nhưng kim đan kỳ 10 cái 8 cái còn hảo thuyết, nếu cùng huyết vụ, huyết vân giống nhau, đi lên liền trên dưới 100 nhiều, liền tính là tu luyện cửu chuyển công chính mình cũng rất có thể. Ai? Nếu này huyết vụ cũng có thể hợp thành tiến hóa thì tốt rồi, chính là quang như thế nào tổn chữ chung nó chính là cái vấn đề, làm sao nói hợp thành. Cổ Nguyệt thưởng thức châu quang bối bản thể minh tư khổ tưởng một lát. Không quá thông minh đầu dưa nghĩ rồi lại nghĩ, đem chính mình có vật phẩm đều suy nghĩ một lần, lại tìm không thấy ý nghĩ, thẳng đến bị nàng thưởng thức, trên dưới vức động châu quang bối từ trước mắt rơi xuống, nàng đông nhiên linh quang chợt lóe, gì? Những thứ khác là vô pháp gửi huyết vụ, huyết vân, nhưng châu quang bối là có thể độc lập thời không linh bảo, nếu là làm châu quang bối mở ra một cái cũng đủ chính mình hợp thành dị năng bao phủ không gian. Đem huyết vụ, huyết vân cất vào đi, không có thời không thuộc tính tồn tại là lưu không ra, như vậy chính mình đem hợp thành dị năng hướng châu quang bối không gian nội phóng thích, có phải hay không là có thể hợp thành ra càng cao cấp tiến hóa vật chất. Nghĩ đến này khả năng tính, Cổ Nguyệt lập tức bắt đầu hành động, một lòng tâm dùng, một bên khống chế châu quang bối, một bên tập hợp dị năng năng lượng, một bên giơ kiếm tước đoạn huyết trụ. Đánh tan huyết vân, thu vào châu quang bối nội, phóng thích dị năng một hơi liền thành một đường, chỉ thấy châu quang bối không gian nội, trong chớp mắt hợp thành dị năng quang mang tan đi, 7-8 viên bọt nước lớn nhỏ huyết châu dừng lại ở châu quang bối không gian trung tâm, vẫn không núp đích, Cổ Nguyệt vội vàng mở ra châu quang bối, duỗi tay tiếp được huyết châu. Mắt thấy sở hữu huyết châu thấm vào trong cơ thể, ngay sau đó chấn động toàn thân, linh khí không tự chủ được nhanh chóng vận. Hành lên, bay nhanh thoán hành kinh mạch, thần thức giả quét trong cơ thể, phát hiện toàn thân sở hữu linh khí toàn bộ hướng đan điền nội kia viên giả đan hội tụ mà đi, đây là muốn đột phá sao. Cổ Nguyệt ý thức được điểm này, cuống quýt vung trận bàn, bày ra cao giai phòng ngự trận pháp, khoanh chân ngồi xuống đồng thời, lấy ra còn thừa sở hữu cực phẩm linh thạch đặt bốn phía. Thực mau linh khí dư thừa lên. Nàng lại lấy ra một pha loãng đến kim đan kỳ nhưng dùng linh nũ dịch, một ngụm ăn vào suốt một bình ngọc, lúc này mới nhắm mắt khống chế được linh khí, nhanh chóng hấp thu. Linh khí từng giọt bỏ thêm vào giả đan, sử nguyên bản hình thái không ổn định, hư ảo phiêu diêu giả đan dần dần thêm chút cái gì, chất lượng cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Cuối cùng ngưng tụ thành một viên nho nhỏ vô sắc đan, Cổ Nguyệt lại ổn định một phen tu vi. Lúc này mới liễm khí thu công, không có ngưng kết thành giống nhau kim đan, đối này nàng không chút kinh hoàng, bởi vì cửu chuyển công pháp đã sớm nói qua, này bộ công pháp đến kim đan kỳ mới tính mới vào con đường. Ở kim đan kỳ vô sắc đan vừa chuyển sau sẽ ngưng tụ thành vô sắc khí đan, nhị chuyển ngưng tụ màu trắng xương mù đan, tam chuyển ngưng tụ màu đỏ đậm vân đan, bốn chuyển ngưng tụ màu cam lộ đan, năm chuyển ngưng tụ màu vàng thủy đan, sáu chuyển ngưng tụ màu xanh lục dịch đan. 7 chuyển ngưng tụ màu xanh lá cô đan, 8 chuyển ngưng tụ màu lam dính đan, 9 chuyển màu tím tinh đan. Hơn nữa tại đây cửu chuyển kỳ, mỗi chuyển tu một lần, đan thể tích liền sẽ mở rộng một vòng, thẳng đến cửu chuyển tới bình thường kim đan lớn nhỏ. Cái này kim đan biến hóa là có rất nhiều diệu dụng, bằng không cũng sẽ không đứng hàng đỉnh giai công pháp. Cửu chuyển kim đan đủ loại bổ ích ở cổ nguyệt trong đầu hiện lên, nhưng những cái đó cũng không có một khác sự kiện quan trọng. Nàng công pháp chính là mỗi ba cái đại cảnh giới, liền sẽ dựng dục ra một cái huyễn linh căn. Hiện giờ luyện khí, trúc cơ, kim đan thỏa mãn ba cái đại cảnh giới, huyễn linh căn hẳn là ra đời, chính mình cũng có thể học tập, sử dụng huyễn linh căn đặc chế tương quan pháp thuật, hơn nữa vừa chuyển sau có thể làm cho vạn vật hóa khí huyền khí, nhị chuyển sau huyền xương mù linh khí, tam chuyển. Ngẫm lại liền hảo chờ mong a. Cổ Nguyệt sát sát nước miếng, giờ khác này có điểm điểm lâng lâng, cảm giác chính mình siêu lợi hại. Vân Vân tự hoàn toàn từ tiến giai kim đan kỳ bình tĩnh lại, nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến tiến giai trước, đụng chạm đến kia 7-8 viên huyết châu khi, từng nhận được cái loại này vật chất tin tức, nhưng bởi vì chuyên chú tiến giai mà cấp xem nhẹ rớt, vội hồi ức tin tức, muốn nhìn một chút này rốt cuộc là thứ gì, thực mau, tương quan tin tức phủ nhập trong óc. Xích nguyên lộ, từ xích nguyên thú một giọt huyết ngưng tụ mà thành, chính là hết thể sinh mệnh thể chất tiến hóa. Cái này tin tức lúc sau, nàng thức hải phong ấn thời chi hoa truyền thừa cũng chạy ra một ít tương quan tin tức cấp cầu nguyện. Xích nguyên thú, lân giáp loại yêu thú, hình thể hình bầu dục không có bất luận cái gì tứ chi, sinh có 9 trương miệng khổng lồ, cắn nuốt đại địa thổ thạch trưởng thành, hình thể thật lớn vô cùng, thành thục thể nhưng một lần cắn nuốt một ngôi sao, này huyết khí có thể làm cho phàm nhân tiến hóa thể chất, này huyết vụ nhưng từ tu sĩ, yêu thú chờ hấp thu, luyện khí kỳ hấp thu tốt nhất. Này huyết vân thích hợp trúc cơ cảnh giới, này huyết lộ thích hợp kim đan cảnh giới, này máu loang thích hợp nguyên anh cảnh giới, này máu. Quả nhiên là ở một con vật còn sống trong cơ thể, từ tước đoạn huyết cột đá bắt đầu, nàng liền đoán được, giờ phút này một chút cũng không cảm thấy giật mình, nhưng thật ra vì xích nguyên thú loại này toàn thân là bảo tồn tại cảm thấy kinh ngạc, có loại này tồn tại nói, tu chân giới còn không đoạt điên rồi. Nàng nhớ tới thời chi hoa truyền thừa có quan hệ xích nguyên thú tin tức. Nguyên lai xích nguyên thú là một loại lấy thổ thạch vì thực dị thú, ấu sinh kỳ chính là bên ngoài những cái đó thật lớn màu xám thạch thú, trưởng thành kỳ còn lại là trước mắt nàng gặp được loại này, thành thục kỳ còn lại là nhất định sẽ nuốt rất dựng dục hắn đại địa, tiến hóa thành nhưng ở trên hư không vũ trụ tự do phi hành, lấy sao trời vì thực đỉnh cấp yêu thú, linh trí cực thấp, lấy bản năng ăn cơm hành động. Ấu sinh thể tình hình lúc ấy bản năng công kích hết thể tới gần chúng nó sinh mệnh thể, trưởng thành kỳ đối bên ngoài cơ thể sinh mệnh không chút nào hứng thú, nhưng lầm đem nó miệng khổng lồ trở thành cửa động linh tinh tiến vào, liền sẽ bị nó trong cơ thể khí công kích, này khí liền cùng tiêu hóa dịch cùng loại đồ vật, vốn dĩ bù trừ lẫn nhau dung thổ thạch có dị thường nhanh chóng công hiệu, cơ hồ tới vào miệng là tan nông nỗi, nhưng đối sinh mệnh thể là một loại khác hình thức, liền giống như nàng đụng tới như vậy. Là một loại cực kỳ thưa thớt, rất nhiều giới đã tuyệt tích hy hữu địa linh căn yêu thú, nó huyết nhục đối có sinh mệnh vạn vật thể chất có mãnh liệt tiến hóa hiệu quả, nhưng càng quý giá chính là nó trái tim, tràn ngập bàng bạc sinh khí cùng tiến hóa chi lực, nghe đồn, nếu có thể được đến thành thục thể xích nguyên thú trái tim, cảm nhận được tỉnh linh hồn thần thông cũng một bước đăng tiên giới, trưởng thành kỳ xích nguyên thú tâm dơ tuy không như vậy lợi hại, lại cũng có thể sử tu sĩ hấp thu sau thức tỉnh huyết mạch thần thông. Cũng căn cứ cá nhân thể chất tiến hóa tu vi thể chất, thần thông. Trong nguyên tắc nói qua, chỉ có trời sinh linh hồn cường đại vô cùng người, ở mãnh liệt cảm tình phập phồng sau, mới cảm nhận được tỉnh, không thể tu luyện ra, không thể học tập đặc thù năng lực, sẽ theo linh hồn cùng nhau trưởng thành, linh hồn ở nơi nào, năng lực này liền ở nơi nào, ân. Có điểm giống nàng hợp thành dị năng. Còn có một loại còn lại là huyết mạch thần thông, cái này thức tỉnh khả năng có rất nhiều. Có viễn cổ tổ tiên lưu lại tới, hậu bối kế thừa mỗ một loại đồng dạng năng lực, tỉ như trời sinh thần lực, trời sinh tốc độ chờ, cũng có hai loại đặc thù huyết mạch kết hợp, sinh dục hạ con nối dõi sinh ra tân huyết mạch thần thông chờ. Cái này ở linh giới, tiên giới có một ít, càn dương giới lại rất thiếu, trừ bỏ thủy kỳ lân, liền không xuất hiện khác. Mỗi một cái huyết mạch thần thông thức tỉnh giả ở các tộc đều là trọng điểm đào tạo đối tượng, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều mặt khác khả năng tính. Tỉ như ăn nào đó thiên tài địa bảo, biến dị thức tỉnh huyết mạch thần thông linh tinh. Tóm lại chính là một loại căn cứ cá nhân thể chất sinh ra đặc thù năng lực, không thể học tập, không thể tu luyện đạt được, chỉ có thể bẩm sinh kế thừa tự nhà mình trực hệ huyết mạch trưởng bối hoặc hậu thiên biến dị. Thần thông A. Khó trách trong nguyên tắc tiên châu hấp thu cái này bí cảnh sau, thế nhưng sẽ được đến như vậy cường đại trưởng thành. Hiểu biết này đó tin tức một khắc, Cổ Nguyệt không chút nghi ngờ cho rằng, đây là thiên đạo đưa cho nữ chủ cơ duyên, nguyên nhân rất có thể là nàng đề điểm nữ xứng Lý Hân Kỳ, hơn nữa trong lòng ẩn ẩn đối nữ chủ có chút địch ý. Cho nên nữ chủ vận mệnh mới có thể thay đổi, bị thiên đạo đưa đến nơi này. Cổ Nguyệt lại không nghĩ tới, nếu không phải nàng xuất hiện, nhanh hơn Cổ Ngọc mấy người đã thông thông đạo khe sâu tốc độ, Cổ Ngọc mấy người ở đi ra ngoài trước rất có thể căn bản tới không được xích nguyên thú miệng khổng lồ trước, huống chi chỉ là bên ngoài liền có vô số xích nguyên thú huyết khí trở thành hình công kích, trái tim bộ vị phòng ngự lực công kích có thể tưởng tượng. Nhất định là này giới hạn chế hạ tối cao. Nàng chỉ là một bên tình nguyện cho rằng trên thế giới này hết thảy đều sẽ vì nữ chủ mở rộng ra phương tiện chi môn. Thiên đạo giao cho cơ duyên đều là vì cuối cùng đưa đến nữ chủ trước mặt, không thể không nói, Cổ Nguyệt nàng tư duy bị xuyên qua trước những cái đó tu tiên tiểu thuyết vòng định rồi, cũng đem nữ chủ Cổ Ngọc xem đến quá mức quan trọng. Cho nên đối mặt có thể khiến người thức tỉnh thần thông chí bảo, thế nhưng lắc đầu, cho rằng chính mình khẳng định lấy không được, thở dài sau, đứng lên, lại lần nữa tước đoạn huyết cột đá, nghiêm trang đánh lên huyết vân bóng người, hấp thu tiến hóa chính mình thể chất tu vi. Tiến giai kim đan sau Cổ Nguyệt công kích càng cường đại hơn, một kích liền nhưng bình định trăm căn huyết cột đá tụ hợp huyết vân bóng người. Như thế, khiến cho nàng ở bên ngoài giống như nghiền áp giống nhau, nhanh chóng quét sạch phụ cận thần thức có thể cảm giác đến sở hữu huyết vụ, huyết vân khu vực, lưu lại đầy đất tàn tích, tiếp tục hướng nàng cho rằng cùng nữ chủ hoàn toàn tương phản phương hướng nghiền áp, cái này rửa sạch trong quá trình, Cổ Nguyệt lại phát hiện tân một chút, bị nàng rửa sạch sạch sẽ, huyết cột đá toàn bộ phá hủy khu vực. Thân thức không hề giống như lâm vào vũng bùn giống nhau dính nhớp, thập phần nhẹ nhàng, khống chế lên cũng so với trước càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng cũng không cho rằng đây là tiến giai kim đan sau hiệu ứng, bởi vì nàng thần thức đã sớm tiến giai nguyên anh sơ kỳ, tiến giai kim đan sau, thần thức cũng bước vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh núi, nhưng cũng không có đột phá, cho nên này chỉ có thể là đỉnh dính nhớp cảm không ngừng sử dụng thần thức sau. Gen luyện ra hiệu quả, bởi vì cái này khả năng tính. Cổ Nguyệt ở bước vào không rửa sạch khu vực sau, càng thêm tích cực. 5 ngày sau, nhất kiếm đem cuối cùng một cái huyết sắc thủy ảnh chém giết, Cổ Nguyệt bất chấp đối huyết sắc kiếm kỵ, chật vật ngã ngồi trên mặt đất, cái này khu vực huyết sắc thủy ảnh quá lợi hại, trước mặt mặt huyết vũ khí, huyết mây trôi, huyết lộ hoàn toàn không ở một cấp bậc. Toàn bộ từ huyết lộ tiến hóa đến huyết sắc thủy chất bóng người, lực phòng ngự lực công kích tăng gấp bội, mỗi một đám thể đều tương đương với nguyên anh hậu kỳ tả hữu tu vi. Nàng nếu không phải tiến giai đến kim đan kỳ, còn có mấy thứ đặc thù pháp bảo linh bảo nơi tay, các loại thủ đoạn dùng hết, sợ là ai không đến cuối cùng, càng có thể là một bước vào cái này nguyên anh tu sĩ mới có thể bước vào khu vực, đã bị vây quanh đi lên đông đảo nguyên anh kỳ tu vi huyết sắc thủy ảnh, giết. Chết. Bất quá, đánh chết bọn người kia thu hóa cũng không nhỏ, nàng thở gấp gáp mấy hơi thở khôi phục một chút thể lực sau, cảm giác chính mình kim đan nhan sắc. Thử phóng thích chính mình một chút linh khí, tùy cơ nhíu mày lẩm bẩm, linh khí thượng huyết sắc càng đậm, thoạt nhìn liền kim đan đều bị ảnh hưởng, như vậy đi xuống lại nùng một ít thoạt nhìn liền cùng ma tu không sai biệt lắm, tại sao lại như vậy? Thể chất, tu vi chờ các phương diện đều ở không ngừng tiến hóa. Liền phá tà pháp nhãn đều tiến hóa nhất giai, có thể phóng thích lớn hơn nữa phá tà mũi tên, thoạt nhìn toàn bộ đều hướng tốt phương diện phát triển, vì sao? Này linh khí nhan sắc chuyển biến liền tìm không đến nguyên nhân đâu. Liền vừa mới tu vi tiến giai đến kim đan tam chuyển màu đỏ đậm vân đan đều không thể nghịch chuyển linh khí nhan sắc, ngược lại màu đỏ đậm trong vòng hỗn loạn không ít tơ máu, vốn dĩ linh khí hẳn là theo kim đan nhan sắc biến hóa. Cái này huyết sắc có thể hay không có cái gì không tốt biến hóa? Sẽ không a. Này huyết sắc chính là phi thường đồ tốt đâu. Rất nhiều tồn tại tưởng lộng đều lộng không đến, ngắc. Theo này một câu. Một cái nho nhỏ bóng người nhấp ngay cánh, lung lay, đánh ngáp từ linh thú trong túi bay ra tới, ôm Cổ Nguyệt ngón tay làm lũng cọ cọ, chủ nhân vận khí thật tốt ta. Vánh ánh, Cổ Nguyệt đầu tiên là bị đột nhiên thanh âm hoảng sợ, ngay sau đó nghe ra thanh âm lai lịch, lúc này mới thả lỏng lại, nhìn nho nhỏ thời vánh vốn dĩ trong suốt cánh, quần áo toàn bộ biến thành đỏ như máu, không khỏi giật mình hỏi, ngươi cánh, quần áo như thế nào biến sắc? Xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì, đây là bởi vì ta cũng được đến huyết mạch tiến hóa lực lượng mới biến sắc. Ít nhiều chủ nhân thời ánh mị đến xoay vài vòng mới cao hưng nói, vốn dĩ ta muốn ngủ một đoạn thời gian mới tỉnh, may mắn chủ nhân vận khí tốt, thế nhưng gặp được xích nguyên thú, ta mới có thể trước tiên tỉnh lại. Truyền thừa chính là nói, này xích nguyên thú thập phần thưa thớt, thường thường đều là tiên giới, linh giới đại gia tộc tìm kiếm tiểu thế giới, đặc biệt đào tạo ra tới. Cấp gia tộc tinh anh con cháu thức tỉnh huyết mạch thần thông dùng. Tiên giới, linh giới đại gia tộc cố ý đào tạo. Cầu Nguyệt cảm giác có chút dự cảm bất hảo, nàng cưỡng chế trong lòng cái kia thực không có khả năng ý niệm, bất an hỏi, này cùng máu tươi giống nhau nhan sắc, thoạt nhìn giống ma tu giống nhau linh khí, thật sự không quan hệ sao? Ấn ơn. Thời ánh điểm điểm đầu nhỏ dưa, vén lên chính mình đầu tóc, lộ ra phía dưới hồng nhạt sợi tóc nói, cái này nhan sắc là huyết mạch thần thông thức tỉnh chung tiêu chí, chờ đến huyết mạch thần thông hoàn toàn thức tỉnh, này đó huyết sắc liền sẽ bị thần thông huyết mạch hấp thu, hoàn toàn biến mất, chúng ta liền có thể khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cái này truyền thừa tin tức chủ nhân lại không thấy được. Nhìn tiểu gia hỏa chống cằm nghi hoặc ánh mắt, Cổ Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy hảo hổ thẹn, vốn dĩ nàng hẳn là biết đến rất nhiều đồ vật, mỗi lần đều phải tiểu gia hỏa nói cho nàng nghe, nàng thế mới biết, trong lòng phi thường hối hận. Thần hồn tiến giai sau nhân sợ hãi tiếp thu truyền thừa thống khổ, không có đi giải phóng phong ấn, được đến những cái đó nàng hẳn là hiểu biết truyền thừa. Bất quá, tuy rằng thật ngượng ngùng, nàng nghe xong lại nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại phiền não hỏi, ta ở truyền thừa hiểu biết đến, muốn hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thần thông, cần thiết được đến xích nguyên thú trái tim, chẳng lẽ ta muốn đi cướp lấy nó trái tim? Chủ nhân ngài không được. Giơ bánh phiến phiến cánh, không lưu tình chút nào nói. Xích nguyên thú tâm dơ bộ vị nơi nơi đều là nó tinh huyết, từ xích nguyên thú tinh huyết ngưng tụ thành hình thái, chẳng sợ bị này giới hạn chế lực lượng, mỗi một cái thấp nhất cũng là phân thần kỳ đỉnh, ngài quá khứ lời nói, hoàn toàn là cho xích nguyên thú đưa đồ ăn à. Cổ Nguyệt càng nghe càng nguệ hoài, nhịn không được dầu miệng bất mãn nói, thực xin lỗi a, chủ nhân của ngươi nhỏ yếu chỉ có thể cho nhân ra đưa đồ ăn. Bất quá! Trưởng thành kỳ xích nguyên thú trái tim có được nhất định sử sinh mệnh thể thức tỉnh huyết mạch thần thông, có tỷ lệ thức tỉnh linh hồn thần thông lực lượng, nhưng nó bình thường huyết nhục cũng có tỷ lệ sử huyết mạch thức tỉnh, càng bình thường thấp quả nhiên huyết mạch thần thông thức tỉnh suất càng cao, nếu là cao cấp huyết mạch thần thông nói sử dụng tinh huyết cũng là có tỷ lệ. Thời ánh nói xong quạt huyết hồng tiểu cánh, vòng quanh Cổ Nguyệt trên dưới bay vài vòng, mới khoanh tay trước ngực nói, chủ nhân, ta thượng xem hạ xem ngó trái ngó phải. Ngài đều không giống có cao cấp huyết mạch bộ dáng, thoạt nhìn thức tỉnh huyết mạch thần thông hẳn là có xích nguyên thú bình thường huyết nhục là đủ rồi. Ta huyết mạch bình thường thật là xin lỗi. Cổ Nguyệt biệt nữ xoay đầu, trong lòng không biết nên cao hứng vẫn là hề hoài, cao hứng không cần tiến lên liều chết cùng nữ chủ đoạt cơ duyên, hề hoài chính mình huyết mạch bình thường, dùng liền nhau xích nguyên thú tinh huyết thức tỉnh trình độ đều không đủ, huống chi xích nguyên thú tâm dơ, ai. Nàng thở dài nói. Ý của ngươi là chỉ cần ta không ngừng hấp thu nơi này máu loãng, liền rất khả năng thức tỉnh huyết mạch thần thông. Ấn ơn. Thời ánh hoạt bát liên tục gật đầu, chờ mong nhìn Cổ Nguyệt nói, chủ nhân, mau bắt đầu đi. Ngài nhất định thực mau là có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông. Ngươi vì cái gì cứ như vậy cấp? Cổ Nguyệt dùng hoài nghi ánh mắt nhìn tiểu gia hỏa, trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, nàng tổng cảm giác chính mình này chỉ tiểu linh sủng có điểm thiên nhiên hắc. Giờ bánh thẹn thùng đối thủ chỉ nói, nhân gia có thể thông qua khế ước liên tiếp hấp thu một chút chủ nhân ngài tiến hóa chi lực, thật sự chỉ có một chút nga. Một chút. Cổ Nguyệt tà tiểu gia hỏa huyết hồng cánh, quần áo, phấn hồng đầu tóc liếc mắt một cái, khỏe miệng nghéo một cái hỏi, điểm này là nhiều ít. Ngài được đến tiến hóa chi lực bốn thành tả hữu đi. Giờ bánh tiến đến Cổ Nguyệt bên người, làm nũng cọ cọ nàng lỗ thai, thấy Cổ Nguyệt sụ mặt không để ý tới nó. Thế nhưng lấy ra một con huyết hồng khăn tay nhỏ, thê thê thảm thảm Cổ Nguyệt bên thai khóc lên, ô ô. Chủ nhân ra sai lạc. Về sau không dám tùy ý cùng chủ nhân đoạt ăn, ngài liền tha thứ nhân ra sao. Bốn thành A khó trách nàng giết như vậy nhiều máu ảnh, liền vừa mới những cái đó nguyên anh kỳ huyết ảnh, làm nàng tiến giai đến kim đan bốn chuyển đều có thừa, lại mới tiến hóa đến kim đan tam chuyển lúc đầu liền đình chỉ, nàng vốn tưởng rằng là công pháp nguyên nhân. Không nghĩ tới vấn đề ra ở chỗ này, Cổ Nguyệt đau đầu xoa xoa lỗ thai, nói như vậy ngươi cũng yêu cầu tiến hóa chi lực, ngươi cũng có thể có huyết mạch có thể tiến hóa. Ô ô, đương nhiên rồi. Yêu thú, linh thú, linh thực. Mặc kệ nào một loại, chỉ cần có sinh mệnh, sinh nguyên thú huyết liền có thể làm cho này tiến hóa. Giờ ánh đang thương hề hề, lại vẻ mặt ỉ lại chờ mong biểu tình nhìn Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt đau đầu xoa xoa giữa mày, đừng bán manh lạc. Ích lợi trước mặt, bán manh cũng một hữu dụng, huống chi là một đóa tiểu hắc tâm hoa trang. Nàng an mại trụ ngao ngoe dục dịch tâm, lạnh lùng hỏi, vậy ngươi huyết mạch thần thông là cái gì? Còn cần nhiều ít mới có thể thức tỉnh. Nhân ra như vậy mảnh mai, huyết mạch thần thông không có gì ghê gớm lạc. Giờ ánh vẻ mặt thẹn thùng nói, bất quá là khi chi lĩnh vực mà thôi, không có tác dụng gì. Khi chi lĩnh vực, không có tác dụng gì. Ngươi cho rằng ta là thất học, không hiểu lĩnh vực là có ý tứ gì, vừa nghe liền phi thường lợi hại hảo sao. Cổ Nguyệt thở phì phì vươn ra ngón tay bắn giờ ánh một chút, đem nó đạn đến ngoài đảo, cho nên, ngươi còn cần nhiều ít mới có thể thức tỉnh. Chủ nhân một nửa, nhân ra một nửa nói, muốn đại khái vừa mới kia một đám 3 năm lần đi. Thời ánh vung tay lên, huyết hồng khăn tay nhỏ không thấy sau, bay đến Cổ Nguyệt trên đầu ôm lấy nàng đỉnh đầu đuôi tóc, nhìn qua tựa như một quả tinh mỹ vật trang sức trên tóc. Nghe vậy, Cổ Nguyệt trước mắt tối sầm, vừa mới những cái đó nàng chính là cơ hồ liều mạng tài cắn rớt, tuy rằng đều là dùng chính mình tu vi pháp bảo linh bảo, bảo mệnh dùng đùa chú, ngũ lôi châu chờ cũng chưa dùng, chính là, lại đến 3 năm lần. Nàng hít sâu một hơi, cười tủm tỉm sờ soạng trên đầu tiểu gia hỏa một phen, phi thường bình tĩnh nói, oánh oánh, ta quên nói cho ngươi, lại có 2 đến 3 ngày, ta liền sẽ rời đi cái này bí cảnh đi ra ngoài. Ai? Chủ nhân ngài không thể như vậy a? Như vậy là không đúng, ngài xem cái này bí cảnh cỡ nào tốt đẹp, khắp nơi là bảo, còn có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông ai? Ngài hẳn là ở lâu đoạn thời gian a? Nghe xong cái này giờ bánh đại không được. Nôn nóng bay đến Cổ Nguyệt trước mắt, ý đồ khuyên bảo Cổ Nguyệt ở lâu một đoạn thời gian, ít nhất chờ nó thức tỉnh huyết mạch thần thông lại đi a. Tuy rằng ngoài miệng tổng nói chính mình thực mảnh mai, thực tế nó nhưng hy vọng biến cường lạc.